Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Quyết qua bên YouTube kiểm tra âm thanh giùm anh nhé. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Anh chị em của YouTube nghe thử xem ở bên YouTube âm thanh đã ok chưa giúp mình ạ. Xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Và một lần nữa xin mến chào lại anh chị em của Facebook. Các bạn ở bên Facebook giúp A Tuấn hoàn thành 25k sao của tháng 7 nghe. Có thấy rơi vãi thì cứ ném qua cho A Tuấn nghe. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma ngắn của một tác giả quen thuộc với chương trình của chúng ta trong thời gian này. Đó là tác giả Diễm Hằng. Với hàng loạt chuyện pháp sư đòi nợ máu, pháp sư đen, ăn mày cửa Phật. Và ngày hôm nay thì Diễm Hằng gửi tới chúng ta chuyện ma kinh dị mang tên Cô Dâu Hóa Quỷ. Trên nguyên tắc em mới là cô dâu. Cụ thể câu chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ. Và nếu như các bạn muốn tương tác với tác giả, muốn đọc các tác phẩm khác của tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Diễm Hằng, A Tún để dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Diễm Hằng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ok, không để mất thời gian của anh chị em thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với chuyện ma kinh dị mang tên Cô Dâu Hóa Quỷ. Bên ngoài vẫn còn tối mờ sương. Bà Hoài đã lục tục chui ra khỏi mùng, đi xuống bếp làm vệ sinh cá nhân. Bà trở ra xỏ đôi giày thể thao, tiến ra ngoài đường. Đánh mắt nhìn trời thấy vẫn còn tối lắm. Ngoài đường chưa có bóng người qua lại. Bà nhíu mày móc cái điện thoại trong túi ra xem. Đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng. Bà Hoài chán nản thở dài, miệng lẩm bẩm: sao hôm nay mình dậy sớm thế? Rõ ràng là chuông báo thức kêu rồi, mà sao bây giờ mới có 4 giờ sáng? Hay là hôm qua mình cài sai không biết nữa. Bà Hoài tặc lưỡi thở dài, xem lại trong phần cài đặt. Đúng là bà cài nhầm sớm hơn một tiếng. Nhưng bà nghĩ, thôi thì lỡ rồi, đằng nào vào nằm cũng chả ngủ được. Thôi thì đi dọn xong, về dọn nhà sớm, rồi đi chợ cho nó thoải mái, không bị vội cuống lên. Bà Hoài bấy lâu nay vẫn có thói quen đi thể dục buổi sáng. Bà thường đi bộ từ nhà băng qua cây cầu, bắc ngang đường cao tốc rồi lại vòng về. Bà siêng lắm, chỉ hôm nào mưa bão bà mới chịu ở nhà. Nghe người ta nói đi tập như thế này vừa khỏe lại vừa gầy bớt đi, thế nên bà cố gắng đi tập thể dục buổi sáng lắm, mong sao cái thân hình béo tốt của bà thon gọn đi phần nào. Bà bước chân nhanh nhẹn lên phía trước, hướng cây cầu vượt quen thuộc cách nhà bà độ cây số. Vừa đi vừa vung tay, ra chiều chuyên nghiệp lắm. Lúc đi qua đoạn giữa cầu nơi có ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường thì chẳng hiểu tại sao hôm nay cái bóng cao áp nó cứ nhập nhà nhập nhèm rồi chớp tắt liên tục. Sau vài lần như vậy, cho đến khi cái bóng tắt hẳn, không gian chìm vào trong u tối. Chiếc đèn gần nhất cách bà cũng phải dễ đến cả 100 mét. cho nên bao quanh bà Hoài bây giờ là một màu đen mù mịt. Bà Hoài giật mình, lầm bầm chửi. Mẹ mày, hỏng lúc nào thì không hỏng. Đúng lúc bà đi qua, hết cả hồn. Sau giây phút hoang mang, bà cất bước tiếp thì thoáng ở đâu có cơn gió nhẹ thổi qua. Cơn gió mang theo hơi lạnh, mặc dù đang là mùa hè. Khi nãy còn oi bức là thế. Bà Hoài bây giờ nổi gai ốc, nghĩ là cái cầu ở trên cao cho nên đón gió. Bà lại tiếp tục đi về phía trước, đích đến bà đã vạch ra cho mình mỗi khi đi tập. Chân bà vừa bước được một bước, bất giác bà nghe có tiếng hát nỉ non, sầu thảm, ai oán. Bà đánh mắt kiểm tra xem giờ này mà ai lại lên đây hát, hay là có ai cũng đi thể dục như bà. Nhìn lại đằng sau lưng, nhưng ngoài bóng đêm u tối thì cũng chẳng có gì cả. Bà toan cất bước tiếp thì bà giật mình, trái tim của bà đập lên rầm rầm. Ở trước mặt bà bây giờ là một cô gái. Một cô gái mặc một cái váy trắng, trông cứ như là váy cưới, tóc dài ngang lưng, đang ngồi ở dưới đất, ôm mặt khóc, quay lưng về phía bà. Bà Hoài hồ nghi nhìn lại, rồi nghe tiếng khóc thút thít, lúc xa, lúc gần, lúc lạnh lẽo, khi u ám. Tay chân của bà cứng đờ nhìn người con gái ấy, thấy cô không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó ôm mặt khóc. Nghĩ có khi có chuyện buồn, bà Hoài bắt đầu đánh bạc, tiến lại gần. Bà cất giọng rụt rè. Cô gì ơi? Cô gì ơi? Thế làm sao mà giờ này lại ngồi đây khóc thế? Thế có cái gì thì bình tĩnh, từ từ giải quyết cô nhá. Đừng có nghĩ quẩn cô nhá. Đời còn dài, còn nhiều cái tươi đẹp lắm cô ạ. Cô gái nghe bà nói thì tiếng khóc nhỏ dần, tiếp theo đó là giọng nói trầm bồng như là vọng về từ một cõi xa xăm lắm. Cháu buồn lắm, cháu buồn lắm cô ơi. Cô ơi, chồng cháu đi lấy vợ rồi cô ơi. Bà Hoài nghe tiếng nói ấy mà tầng tầng lớp lớp da gà nổi lên. Bà thương cảm cho cô gái khi nghe cô nói chồng cô bỏ cô đi lấy vợ khác. Bà thở dài, bởi lẽ chính bà cũng bị chồng bỏ đi theo nhân tình chân dài đến nách. Bà an ủi. Thôi không sao đâu cô ạ, tôi cũng bị như cô đấy. Không có cái lũ đàn ông bội bạc đấy, chứ mà cuộc sống của tôi còn tốt hơn đấy cô ạ. Huống chi là cô còn trẻ, lo gì mà không tìm được người tốt hơn cái thằng khốn nạn kia. Thôi, thế nghe tôi này, đi về đi, đừng có ngồi đây nữa. Ngồi đây thế này rồi ma nó bắt đấy. Mấy hôm trước có con bé cũng chồng bỏ, đi ra đây nhảy xuống kia tự tử đấy. Không có cái việc gì phải khổ thế cả. Mình chết rồi, rồi nó vẫn sống vui vẻ đấy, chứ nó có ân hận quái gì đâu. Cô kia nghe bà Hoài nói thế thì từ từ đứng dậy, quay người lại. Cô yên tâm, chúng nó cũng chẳng hạnh phúc được đâu cô ạ. Bà Hoài trợn mắt há mồm, bởi vì bây giờ trước mặt bà, trong bóng tối mờ ảo, khi cô gái kia vừa xoay người lại để lộ ra toàn bộ cơ thể, khuôn mặt của cô trắng mốt, ở trên đôi mắt ấy phủ một lớp màng xanh xanh rờn rợn. Đôi mắt trợn trừng trừng, vằn lên những tia máu đỏ lòm ở khóe mắt. Đôi môi của cô thâm đen, dòng máu đang nhèo xuống cái váy cưới màu trắng. Ở dưới bụng có vết thương lớn, vẫn đang không ngừng nhiều máu, nhuộm đỏ cả phần chân váy cưới. Nơi vết thương đang chảy máu, bà còn mơ hồ nhìn thấy cả ruột gan, nội tạng phập phồng. Bà Hoài ú ớ, sợ hãi đến tái cả mặt, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt như muốn khóc. Bà muốn hét lên mà chẳng còn hơi sức. Bà cứ thế ngồi, đôi mắt của bà nhìn chằm chằm vào thân hình dị của Hợm kia, ú ớ. Cô gái tiến lại gần bà hơn. Cô nghe hàm răng trắng nhơn nhởn ra mà cười. Tiếng cười chua xót, tiếng cười đau khổ vang vọng khắp nơi. Cho đến khi bà Hoài sợ hãi quá, bà lăn quay cái thân hình ục ịch ra đất mà ngất lịm đi. Trong khi tiếng cười ấy vẫn cứ văng vẳng khắp cái không gian ma mị này. Quay trở lại nguồn cơn của sự việc, ngày hôm nay, đúng vào mấy tháng trước, Tuấn y như những thằng thanh niên khác mới học ra trường, trong lòng tim mang theo biết bao nhiêu hoài bão lớn lao, một viễn tưởng đẹp đẽ, ra trường sẽ tìm được công việc mình yêu thích, sáng đi làm, tối đi chơi, cuối tháng nhận lương. Sau mấy năm theo học đại học, tự tin cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, ngẩng mặt nhìn trời, mang nụ cười hãnh diện với đời lắm. Nhà Tuấn ở quê, bố mẹ cũng chỉ là nông dân bình thường như biết bao nhiêu những hộ dân khác. Nhưng ông bà cũng quyết cho Tuấn ăn học để không phải vất vả. Ngày ngày ra đồng ra ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Tuấn cũng không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ đặt vào cậu quý tử. Nó chăm học hành giỏi giang, năm nào cũng là học sinh khá giỏi. Nhiều lúc còn được thầy cô đề cử đại diện lên huyện tranh tài với những trường khác. Cũng đã vài lần được giải thưởng danh dự, thầy cô và bố mẹ càng thêm nở mày nở mặt. Ông bà Thanh Hiền thấy con trai giỏi giang của mình thì lại càng hãnh diện, đi đâu cũng khoe với làng với xóm. Láng giềng như là một cái hơn đời, hơn người lắm. Ông bà lại cũng càng ra sức làm lụng kiếm tiền để bù đắp cho tương lai. Trụ cột ở trong nhà, hòng sau này con nó tìm được công việc tốt, nó kiếm được nhiều tiền, nó có địa vị xã hội về báo hiếu hai cái thân già. Tuấn ngoài việc học ra thì cũng chẳng biết làm gì. Ngày ngày, nó chỉ vùi mình vào đống sách vở, đến nỗi mắt đeo một cặp kính dày cộm. Ấy thế mà cũng suốt ngày ôm quyển sách mà đọc. Sự vất vả của ông bà cũng được đền đáp. Tuấn học xong cấp 3, thi đậu vào một trường đại học lớn ở thành phố, là người duy nhất ở làng này đi học đại học. Ông Thanh cũng vui, ông làm hẳn chục mâm cỗ to mời bà con chòm xóm ăn mừng cho con mình tương lai rộng mở. Tuấn theo học công nghệ thông tin, 5 năm học Tuấn lúc nào cũng là sinh viên ưu tú, nhận biết bao nhiêu học bổng, biết bao nhiêu lời khen từ thầy cô bạn bè. Ấy thế nhưng sự thật, nó lại luôn luôn phũ phàng. Nó phũ phàng hơn cả người yêu cũ dở mặt khi bóp của bạn hết tiền vậy. Cầm tấm bằng trên tay và hồ sơ xin việc, hắn tràn đầy năng lượng bước chân vào những công ty lớn. Với chế độ cộng với mức lương mà sinh viên, thậm chí là cả biết bao nhiêu người mơ ước, đôi chân hùng hồn bước ra thì lại nặng nhọc. Tất cả những gì Tuấn nhận được chỉ là cái lắc đầu và những câu từ chối tế nhị. Em cứ để hồ sơ ở đây, khi nào mà có công việc phù hợp với em thì công ty sẽ liên lạc lại nhé. Tuấn biết cơ hội họ gọi cho mình dường như là bằng không. Cái họ cần là kinh nghiệm thực tiễn, chứ không phải là mớ lý thuyết suông trên ghế của giảng đường. Tuấn đôi chân cứ chậm dần bước đi thất thểu trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, vội vã bon chen. Tốt nghiệp đã 3 tháng mà còn chưa xin được công việc. Tuấn chán nản, giam mình trong căn phòng trọ chật hẹp, vùi mình vào những trò chơi game để giết thời gian. Đến lúc không còn tiền mua cả mì gói, Tuấn mới tặc lưỡi, quyết định là sẽ thu dọn đồ đạc để về quê, đợi tìm cơ hội sau. Về quê với vẻ thư sinh thanh lịch của phố thị, Tuấn trở thành tâm điểm của bà con chòm xóm, đi đến đâu cũng được chào được hỏi. Ấy, thế ông Tuấn về chơi đấy không? Học xong rồi đúng không? À, thế tìm được việc chưa? Thế học giỏi thế rồi lương cao lắm nhỉ? Đấy, con nhà tao nó chả học hành đàng hoàng, đi làm thuê, tháng được có chục triệu, chán lắm. Tuấn nghe xong cũng chỉ biết cười buồn, không biết nói sao, dạ dạ vâng vâng, rồi lầm lũi quay đi. Dần dà, Tuấn lại giam mình trong căn nhà ọp ẹp, chẳng thèm để ý, cũng chẳng thèm giúp đỡ ruộng vườn gì cho ông bà Thanh Hiền. Ông bà biết con buồn, cũng không có nói, chỉ động viên con cố gắng, cơ hội chỉ là chưa tới mà thôi. Ở nhà 2 tháng, Tuấn nhận ra bố mẹ mình già đi nhiều. Ở trên mặt đã có những nếp nhăn, mái tóc cũng đổ hoa râm. Đôi mắt cứ nheo nheo mỗi khi nhìn một vật nào đó. Tuấn mới thấy mình vô dụng như thế nào. Bao nhiêu năm bố mẹ gồng gánh nhịn ăn nhịn mặc lo cho con tương lai, mong sau này hắn sẽ thành tài. Ấy thế nhưng đến cả tô bún, Tuấn cũng chưa bao giờ mua được cho bố mẹ. Các bạn đều đã đi làm, kiếm tiền đóng học, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Duy nhất chỉ có Tuấn nhàn nhã ở nhà ăn no lại nằm. Đến giờ thì lên lớp, suy nghĩ sau này ra trường làm sao. Tuấn thở dài não ruột, ngồi bên khung cửa sổ nhìn bóng lưng cha còng rạp lom khom cắt từng mớ rau mang đi chợ bán, đổi lấy vài đồng bạc lẻ lo cho mình. Tuấn lại càng thêm hổ thẹn. Tối mấy trong bữa cơm tối, Tuấn ngập ngừng nói với cha mẹ: có khi là mai con lên thành phố, con đi xin việc gì làm tạm chứ cứ ở nhà đợi công ty họ gọi cũng chả phải là cách. Có khi con đi làm lao động phổ thông thôi cho nó dễ, làm chống cháy. Mấy chỗ con xin mà họ gọi thì lúc đấy con lại quay về đó sau vậy. Ông Thanh thở dài, đưa đôi mắt mở đục nhìn vào trong màn đêm u tối. Tâm sự trùng trùng đang dâng lên trong lòng. Bao nhiêu năm vất vả lăn lộn chỉ mong có một ngày con thành danh vinh quy bái tổ. Ấy thế nhưng bây giờ nó lại đi bảo làm công ty. Như những đứa thanh niên ở làng học hết lớp 9 thì khác nào công sức của ông bà đổ sông đổ bể. Cứ ở nhà, khi nào nó gọi thì đi. Tao nuôi mày bao năm nay còn được, bây giờ thêm vài năm nữa cũng chả sao đâu. Bà Hiền ngồi bên cạnh nghe như vậy cũng hiểu lòng con lắm. Bà nói: thôi, để cho nó đi làm, đỡ buồn, làm cho nó khuây khỏa chứ, ở nhà mãi nó cũng tù người ra. Lên đến tìm cơ hội, rồi đến lúc xin đúng ngành đúng nghề sau chứ. Tuấn nghe mẹ nói mà mắt cũng cay cay. Hắn hiểu được tâm tư của cha, muộn phiền của mẹ. Bao năm ăn học tiêu tốn không ít tiền của, để bây giờ chỉ là một anh công nhân quèn, như biết bao nhiêu đứa bạn cũng bỏ dở dang học hành giữa chừng. Ngày hôm sau, Tuấn lại khăn gói quả mướp lên thành phố. Lên ấy hắn xin vào một công ty sản xuất giày da, làm việc bán thời gian. Khi bắt đầu vào làm việc, Tuấn mới biết cuộc đời này nó không phải là màu hồng như là các thầy cô ở trường vẫn nói. Khi đã có con chữ trong đầu thì công việc của bạn nó mới nhẹ nhàng, nó mới lương cao, bố láo. Tuấn chỉ quen ăn xong rồi học, tay chân vụng về chậm chạp, thường xuyên bị thằng cha tổ trưởng chỉ bằng tuổi mình mà nó lên giọng quát nạt. Có hôm nó đứng từ đầu dây chuyền cách cả 100 mét mà gào tên Tuấn, thúc giục nhanh tay khi mà hàng ùn đầy ở chỗ của Tuấn. Tuấn xấu hổ lắm, đôi lần cũng muốn nghỉ quách cho xong. Bởi vì thằng này chỉ bằng tuổi mình, lại học hết cấp 3, đã nghỉ đi làm, vào đây làm lâu năm nó thành tổ trưởng. Còn Tuấn thì bằng cấp đàng hoàng, lại phải đi làm anh công nhân quèn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghỉ rồi thì đi đâu? Đi xin chỗ khác chắc gì đã hơn. Tuấn cắn răng cắn lợi chịu đựng ngày này qua ngày khác, dặn lòng phải cố gắng để cho cha mẹ bớt khổ. Cùng dây chuyền ngồi gần chỗ Tuấn có chị hơn Tuấn 2 tuổi. Chị hiền lành nhanh nhẹn lắm, nước da ngăm đen, hai má hóp lại gầy gò xanh xao. Trông chị yếu yếu thế thôi nhưng mà sức làm việc của chị phải gấp đôi người khác. Chị thường giúp Tuấn mỗi khi bị hàng ồn, an ủi Tuấn mỗi khi bị tổ trưởng quát mắng. Chẳng mấy chốc, hai chị em thân nhau, lại ngồi kế bên, thành ra ngày nào cũng rôm rả một góc dây chuyền làm việc. Chị Loan năm nay 25 tuổi nhưng vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai. À thì chắc là tại chị vừa xấu vừa nghèo, đâm ra cũng chẳng ai thích. Tuấn nghe vậy cũng thương chị lắm, nhưng biết làm sao được. Hai người càng ngày càng thân, đi đâu cũng dính nhau như đôi sam. Thậm chí người ta còn tưởng là hai người đang yêu nhau, buông lời chọc ghẹo. Ban đầu Tuấn tức lắm, còn gân cổ mà cãi. Còn chị Loan chỉ đỏ mặt ngại ngùng. Lâu dần Tuấn cũng chán, chả buồn để ý đến lời lắm chuyện ấy. Và lại hình như bản thân Tuấn cũng thấy bắt đầu có tình cảm với chị Loan. Dạo này Tuấn cảm thấy chị Loan ăn mặc trải chốt, trông trẻ và xinh hơn hẳn. Chị Loan đôi lần cũng có nhìn trộm Tuấn, khi bị Tuấn phát hiện cả hai người lại ngại ngùng quay đi. Có lần Tuấn ốm nghỉ, chị Loan nấu cháo mang sang tận nơi, quan tâm thuốc thang cho đến khi hắn khỏi hẳn. Những điều ấy làm cho Tuấn cảm động lắm. Cái gì đến cũng phải đến. Hôm ấy hai người hẹn nhau ra công viên, chỗ ấy đang có cái hội chợ to, thấy bảo là còn có cả ca sĩ Đan Trường nổi tiếng lắm về hát. Đến hẹn, Tuấn chạy con xe quay cũ mua thiếu của bạn để làm cái phương tiện đi lại. Loan từ trong phòng trọ bước ra, trên thân mặc một bộ váy trắng bó sát cơ thể, cổ vuông để lộ ra bầu ngực căng tròn trắng nõn. Ngày thường Tuấn chỉ thấy chị mặc những chiếc áo rộng thùng thình tiện cho công việc. Ai cũng nghĩ vòng ba như là cái tivi màn hình phẳng, hai vòng còn lại thì cũng giống tương tự như vòng trên. Ấy thế nhưng hôm nay Tuấn phải trợn mắt há mồm. Thân hình vòng nào ra vòng đấy, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm. Trước đây khi thời sinh viên cũng đã có vài ba mối tình vắt vai, nhưng tình yêu nông nổi thì chẳng mấy mà tàn. Hôm nay nhìn chị Loan, con tim của Tuấn lại đập loạn nhịp, y như là gặp mối tình sét đánh. Chị Loan thẹn đỏ mặt khi thấy Tuấn nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Tuấn liền khôi phục lại tinh thần, miệng ấp úng. Loan hôm nay mặc bộ này đẹp lắm. Tuấn nói xong, gãi gãi đầu, ngại ngùng nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào chị. Loan hai má cũng ửng hồng, đánh mắt đi chỗ khác. Cô trèo lên xe, chiếc xe bon bon trên con đường tấp nập, đông đúc, ngược xuôi. Tuấn trong lòng cứ lâng lâng mà không hiểu tại sao. Đầu óc của hắn trống rỗng, đôi mắt ngây dại đờ đẫn nhìn về phía trước. Dòng người xe cộ đông đúc, nườm nượp, nối đuôi nhau. Nhưng trong mắt của Tuấn, nó trống rỗng, mà chỉ có hình bóng của chị Loan ở trong đấy. Tuấn không để ý, đúng lúc có cái xe ở trên lề đường lao xuống, hòa vào dòng tấp nập, ngay trước xe của Tuấn chỉ độ chục mét. Tuấn giật mình, khôi phục lại, vội vàng đạp phanh. Cái xe phanh chúi gấp về phía trước. Loan ngồi đằng sau đang ngắm phong cảnh trong ánh đèn đường vàng vọt, bị bất ngờ lại còn đang ngồi vắt một bên vì mặc váy ngắn. Cô ngả người ôm chầm lấy Tuấn. Chiếc xe phía trước vội tăng ga, chạy thật nhanh tránh va chạm. Cũng vì vậy mà hai xe không có tông vào nhau. Mấy chiếc xe đằng sau cũng bị tình huống bất ngờ làm cho giật mình, dẩu mỏ ra chửi độc. Tên sưởng danh con, đi như thế à? Mẹ à mày, chứ đèo gái thì mày đi cẩn thận của tao cái. Thích chết thì đi chỗ khác mà chết, lởn vởn trước xe tao. Thế nhưng bây giờ tai của Tuấn cũng chẳng nghe thấy gì. Trái tim của Tuấn đang đập loạn nhịp, hai tay run rẩy, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả lắm. Sau giây phút ấy, Tuấn lại tinh thần cho xe chạy tiếp. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Loan cũng ngại ngùng buông tay, ngồi lui về đằng sau. Thật ra trong lòng Loan lúc này cũng đang rộn ràng. Tuấn nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng lại dẹp hết sang một bên, muốn tiếp xúc với Loan, chỉ là thấy nó không ổn. Ra khỏi khu công nghiệp, đường xá đã thoáng hơn, Tuấn bắt đầu cho xe chạy nhanh hơn. Trong đầu của Tuấn chợt nghĩ lên ý nghĩ, miệng nở nụ cười gian. Tuấn lao đi thật nhanh rồi đột ngột phanh gấp, chiếc xe kêu lên ken két. Không ngoài dự tính, Loan lại ôm chầm lấy Tuấn, đôi gò bồng đảo phập phồng nhấp nhô kia cũng áp sát vào lưng, làm cho Tuấn cảm giác tê cả sống lưng. Này, sao đấy Tuấn? Tuấn giả vờ như vừa gặp sự cố. Giữa đường nó có cái ổ gà, em không né kịp, em phanh thì suýt nữa thì tông vào ha. Trời tối, đi chậm chậm thôi, nguy hiểm lắm. Loan ngồi như thế nguy hiểm lắm. Thôi, thế cứ ôm vào đi không ngã đấy. Tay của Tuấn nắm chặt lấy hai tay của Loan đặt ở trên bụng mình. Loan không nói gì, bởi vì trong lòng của cô bây giờ cũng đang rộn ràng không tả được. Kể từ hôm ấy, tình yêu của hai người bắt đầu trong im lặng, không một lời tỏ tình, cũng chẳng có câu đồng ý. Họ cứ lặng lẽ dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Dần dần mối quan hệ ấy thực sự thành tình yêu từ bao giờ mà cả hai không biết. Quen nhau hơn 3 tháng, họ dọn về chung một nhà. Hàng ngày người ta thấy đôi chim sẻ quấn quýt, cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng đi chơi. Làm cho biết bao nhiêu kẻ yếu lâu năm phải ghen tức, chẻ môi, bĩu mỏ, dẫu mỏ khen khen chê chê. Một hôm Tuấn nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Alo, ai đấy? Tôi Tuấn xin nghe. Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên. Alo, chào anh, chúng tôi gọi từ công ty. Chả là 3 tháng trước anh có đến chỗ chúng tôi xin việc. Nếu như bây giờ anh vẫn có ý định thì hẹn anh ngày mai đến công ty chúng ta làm phỏng vấn. Tuấn nghe điện thoại mà khuôn mặt không thoát khỏi vui mừng. Loan đang ngồi ăn cơm bên cạnh thấy Tuấn như thế, cũng cố nhịn để Tuấn nói chuyện điện thoại xong. Loan mới hỏi, có cái gì mà anh vui thế? Công ty lần trước anh nộp hồ sơ xin việc ấy, bây giờ họ gọi anh đi phỏng vấn, họ hẹn ngày mai. Nếu mà vào được đấy thì tốt quá, trong ấy lương và chế độ tốt lắm đấy. Loan nghe xong cũng vui lắm. Cô biết Tuấn lúc nào cũng nung nấu trong lòng ý định tìm được công việc đúng với ngành nghề của mình theo học. Cứ ngày nghỉ là Tuấn lại đi khắp nơi xem chỗ nào tuyển dụng để xin vào làm, nhưng đều bị từ chối. Nay công ty gọi tới, Loan cũng hiểu được niềm vui trong Tuấn nó ra sao. 3 tháng chung sống với một cô gái mồ côi cha mẹ như Loan, sự nhạy bén tinh tế của cô lúc nào cũng hơn hẳn những người thường. Ngày hôm sau Tuấn đi phỏng vấn, Loan cũng xin nghỉ làm một hôm để đi theo người yêu. Cô ngồi bên ngoài chờ đợi, trong lòng còn hồi hộp hơn cả người ở bên trong. Đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, làm cho bà chủ hàng nước cũng sốt ruột theo. 2 giờ sau, Tuấn đi ra, khuôn mặt rầu rĩ. Loan đứng phắt dậy nhưng khựng lại. Khi nhìn gương mặt của Tuấn là cô biết buổi phỏng vấn không thuận lợi. Loan không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi sau. Cô biết khi nào muốn Tuấn sẽ tự nói. Đi dạo dọc đường, Tuấn thở dài. Đây là biểu hiện Tuấn muốn được nói chuyện. Sao đây anh? Buổi phỏng vấn không thông hả? Thôi anh, không sao, mình còn nhiều cơ hội mà, từ từ rồi tính sau. Họ đồng ý nhận anh rồi. Loan mừng rỡ. Họ đồng ý rồi. Thế làm sao họ đồng ý mà trông anh thảm não vậy? Lại một cái thở dài. Họ nói bây giờ nếu như đồng ý, họ gửi anh đi nước ngoài đó, đến công ty mẹ để học hỏi kinh nghiệm. Chi phí mình chịu một nửa, công ty hỗ trợ một nửa. Học 3 năm, học xong về nước thì ký hợp đồng làm việc với công ty 10 năm cơ. Nếu như không thì học xong có thể ở lại công ty mẹ làm việc bên đấy luôn. Họ nói thành tích của anh tốt, cho nên công ty mới cho cơ hội đặc biệt này. Loan nghe xong thì vui mừng reo lên, nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ đến điều gì đó, lại trầm xuống ra chiều suy tư. Thế nên đi đi anh, cơ hội tốt như thế có phải lúc nào cũng có đâu. Nhưng mà đi thì tiền ở đâu bây giờ? Công ty đi làm sang ấy tháng đầu tiên cũng không có lương, công ty cũng chỉ cho ăn cho ở thôi, với lại đi những 3 năm cơ mà. Câu nói dở chừng cũng đủ để Loan hiểu câu tiếp theo Tuấn muốn nói gì. Cô cúi mặt suy nghĩ mông lung. Tình yêu vừa chớm nở không lẽ lại phải tàn như vậy? Tuấn cũng im lặng. Anh đã trưởng thành hơn xưa, cũng chẳng còn mơ mộng hão huyền về những thứ xa vời, cũng không còn là công tử bột chỉ biết sách vở. Trong lòng nặng trĩu tâm tư, bất giác Loan lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh này, cơ hội chỉ có một. Anh đi đi, không sao đâu. Em đợi anh về được. Chỉ cần anh đừng quên em, lúc nào em cũng đợi anh về được. Tuấn thấy trong lòng ấm áp. Trước kia anh yêu mấy cô cùng tuổi hoặc ít hơn, họ chỉ biết mè nheo. Còn Loan thì hoàn toàn khác. Chưa bao giờ cô mè nheo cả. Cũng chưa bao giờ cô tỏ vẻ già dặn hiểu đời hay là chỉ đạo bảo Tuấn phải thế này, phải thế kia. Chỉ đơn giản là anh nên làm sao để tốt cho anh nhất. Em này, mình cưới nhau được không? Cái gì? Anh đùa à? Anh không đùa đâu, mình cưới đi. Như thế anh đi mới yên tâm, mà em về cũng có danh có phận. Mà anh hứa, mình về quê nói chuyện với cha, với mẹ anh, rồi sang bên đấy nói chuyện với bà ngoại em. Công ty cho anh 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày này mình về thưa chuyện, còn tháng nữa mới bay, anh nghĩ là kịp. Loan ngước lên, nước mắt chảy dài, đôi tay siết chặt vòng eo của Tuấn. Cô ngả đầu vào vai Tuấn, buông rơi những giọt lệ hạnh phúc. Con đường trở về cảm giác nó xa xăm lắm, và đôi trẻ hạnh phúc ấy vẫn cứ bên nhau như mọi ngày, mặc kệ người qua kẻ lại, mặc kệ dòng đời xuôi ngược. Ngày hôm sau, hai người thu xếp về bên đằng nhà Loan trước. Nhà Loan và Tuấn cùng quê, cách nhau độ gần 2 tiếng đi xe. Mặc dù chưa bao giờ gặp bà ngoại của Loan, kể cả nói chuyện cũng chưa, nhưng bà ngoại vừa mới gặp Tuấn đã như thân thiết. Bà còn vui mừng khi nghe hai đứa nói đến chuyện kết hôn. Bao nhiêu lâu nay Loan chỉ lo lao vào đi làm ăn kiếm tiền để báo hiếu cho bà. Bao nhiêu lần bà thúc giục nhưng Loan đều lờ đi, lúc nào cũng chỉ lo cho cái thân già ở nhà. Nếu như bản thân cô ấy cũng chẳng để thèm để ý, một ngày xuân sắc trôi qua thì biết làm sao đây. Ở nhà Loan đến chiều lại xin phép cả hai sang bên nhà Tuấn. Tuấn cũng có đôi lần kể với mẹ, nhưng mẹ cũng chỉ ậm ừ không quan tâm. Trong lòng của Loan cũng thấp thỏm, lo lắng. Yên tâm đi, mẹ anh hiền lắm. Lần trước anh nói với bà rồi, bà ấy cũng hỏi anh về em nhiều lắm nữa. Em không phải sợ, có trời sập thì có anh đây rồi, lo gì. Về đến nhà là 3 giờ chiều. Ông bà Thanh Hiền biết con về cứ ra ngóng vào trông, nhất là mẹ Tuấn. Biết con trai mang con bé hơn tuổi về xin cưới, bà ấy khó chịu lắm. Đã vậy, Tuấn còn kể là Loan mồ côi cha mẹ, không có học vấn, làm sao mà xứng với con của bà. Thành ra bà cứ đi ra đi vào, chờ trông xem mặt ngang mũi dọc con bé ra làm sao. Đợi mãi cũng nghe tiếng xe từ ngoài đường rẽ vào. Bà hồi hộp đi ra. Tuấn vui vẻ chào hỏi cha mẹ, Loan cũng rụt rè lễ phép. Thế nhưng lại chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của bà Hiền. Đi vào nhà đi con. Hai đứa đi vào nhà đi. Ông Thanh cũng vội vàng chữa ngượng. Cứ xem nhau như người nhà con nhá. Bà Hiền nghe chồng nói khó chịu, cố ý nói to. Ông á, cái rẻ ở bên cạnh, cho nó lau chân, không lại bẩn hết nhà tôi. Để sang bên đây đi, nghe chưa? Loan nghe thấy sống mũi cay cay, cô như muốn khóc. Tuấn đang xách đồ vào nhà, nghe thấy mẹ mình nói như vậy liền vội vàng chạy ra. Con quên giới thiệu với bố mẹ. Đây là Loan, là người yêu con. Chuyến này chúng con về đây là để xin cưới đấy. Ông Thanh mỉm cười nhìn cô Loan, nhận định là cô gái ngoan ngoãn, gương mặt phúc hậu, hiền lành, ăn mặc giản dị thôn quê. Chỉ sợ con ông ở trên ấy mà vớ phải cái con người thành phố, thành lanh mỏ đỏ thì ông bà có mà chết. Thế nhưng mà bà Hiền liếc nhìn. Cưới xin cái gì? Con phải xem đã. Bà đưa ánh mắt cay nghiệt nhìn Loan, càng nhìn lại càng không ưng. Người gì mà gầy như cái lá lúa, da thì đen, mông thì hóp, trong cái mông kia thì đẻ đái cái chó gì. Nhà bà đã neo người, nay lại rước cái thứ không biết đẻ về thì có mà khổ. Đôi mắt của Loan cũng đã đỏ lên muốn khóc, tay run run, không dám nói. Con quyết rồi, nếu như không lấy Loan thì con không lấy vợ nữa. Bà Hiền nghe con nói, sợ làm căng cũng chẳng giải quyết được gì, đành im lặng, chờ cơ hội khuyên nhủ cái thằng dở người này sau. Cực chẳng đã, cuối cùng bà cũng đành gật đầu. Sau khi biết được chuyện, Tuấn sẽ đi ra nước ngoài để thực hiện ước mơ. Chỉ còn vài ngày nữa là Tuấn sẽ bay. Với lý do đẹp ngày, cả hai bên đều muốn tổ chức đám cưới cho sớm. Bà làm sơ sài vài mâm cơm, mời họ hàng thân thích. Bà cũng chẳng cho hai con đăng ký kết hôn, hy vọng một ngày nào đó, con trai của bà đổi ý. Dòng người hối hả ngược xuôi, kẻ buồn bã vẫy tay tiễn biệt người thân, kẻ cười tươi rói đón người xa xứ về nhà. Loan nước mắt lưng chồng, cầm chặt tay chồng. Anh đi xa bên đấy, rồi giữ gìn sức khỏe. Anh nhớ là phải nấu nướng ăn uống đàng hoàng. Ăn đồ ăn bên ngoài nhiều, hại người. Sang đấy ổn định, đôi năm thì về với em. Nói xong, hai dòng lệ nóng tuôn trào trên má, đôi mắt nhòe đi, đôi tay cũng run run. Anh đi làm mà anh có đi đâu đâu. Khi nào ổn định trả hết nợ, dư giả một chút rồi anh về. Giấy tờ xong chính thức là công dân hợp pháp, thì anh về, anh đón em sang. Ở nhà cố gắng lo cho bố mẹ giúp anh. Ông bà cụ già rồi, có khi khó tính, em chịu khó nhịn một tí. Bà mẹ chồng đứng đằng sau chề môi. Gớm, thế mày làm như tao là con hổ con bèo ấy. Nó ở nhà rồi tao ăn thịt nó ấy. Thôi, thế đi đi. Loa thông báo người ta gọi mày từ nãy đến giờ kìa. Còn cái con Loan, thế nó đi làm chứ nó đi chơi mà mày cứ làm như là tổ tiên sư bố nó chứ. Giờ chúng mày có điện thoại rồi, thích một cái là gọi cell phone cho nhau là nhìn thấy nhau rồi còn gì nữa. Loan nghe mẹ chồng nói cũng chỉ biết cúi mặt im lặng, nước mắt vẫn cứ giở tong tọc. Tuấn kéo cái vali rời đi, đôi mắt lâu lâu lại ngoảnh lại nhìn vợ như là không nỡ. Loan cũng cố gắng kìm lại nước mắt, nở một nụ cười thật tươi, đưa tay vẫy vẫy chào chồng. Tuấn đi, Loan ở hẳn ở nhà, không lên thành phố làm nữa. Cô ở nhà làm hết mọi việc, thay cho ông bà Thanh Hiền, cứ quần quật từ sáng cho đến tận tối mịt, chỉ cố để quên đi nỗi nhớ chồng da xiết. Cứ mỗi một lần Tuấn gọi điện về, hai người vui vẻ lắm. Nhưng khi tắt điện thoại đi, Loan lại ôm mặt khóc rưng rức. Những cuộc gọi cứ thế thưa dần, với lý do bận việc. Loan vẫn cứ lao vào công việc lo cho bố mẹ chồng, lo cho bà ngoại già. Đến nỗi cô héo hon chỉ còn lại lớp da bọc xương. Bà Hiền thấy Loan ngoan ngoãn hiền lành như vậy, rồi cũng dần dần ưng bụng. Thậm chí đến bây giờ còn thương cô như là con gái. Có những lúc bà than thở: thôi con ạ, cố lên một vài năm nó về. Mẹ hứa là mẹ tổ chức cho hai đứa cái đám cưới to nhất cái xứ này con nhớ. Loan lại càng quần quật làm việc như con thiêu thân, để dành mua cho mình một cái váy cưới. Mơ ước một ngày sẽ mặc nó vào, đứng trên đỉnh cao của hạnh phúc. 3 năm thấm thoát trôi qua, cũng đến ngày Tuấn trở về. Loan cùng với ông bà Thanh hiền hồ hởi ra sân bay đón chồng, đón con. Không lâu sau, có đôi trai gái đi ra khỏi cửa kiểm an. Loan nhận ra bóng dáng quen thuộc của Tuấn trong bộ quần áo sang trọng, đeo một cái kính đen hàng hiệu, tay kéo cái vali, còn một tay để cho cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hang sành điệu đang khoác tòn ten. Ban đầu thì cô nghĩ là cô nhìn nhầm, nhưng sau vài phút cô nhìn lại cho kỹ, cô xác định đấy đúng là Tuấn, là chồng mình. Nhưng người đàn bà bên cạnh là ai? Tại sao lại trông thân thiết như vậy? Bà Hiền nhìn thấy con trai thì mừng rỡ reo lên. Tuấn đi về bên ấy. Bà Hiền ôm lấy con mừng rơi nước mắt. Ông Thanh cũng chạy đến vỗ vai con trai. Duy chỉ có Loan là vẫn đứng sững tại chỗ. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào người con gái trẻ đẹp đứng bên cạnh chồng mình. Bố mẹ, đây là Ngọc, là... Đến đây Tuấn ậm ừ không nói nữa. Cô gái nhìn theo ánh mắt của Tuấn, rồi đánh mắt sang bên Loan. Đoạn cô ta cười một câu, nói ra chiều thân mật: dạ, con chào hai bác. Không, con phải là con chào bố mẹ, con là Ngọc. Là vợ của anh Tuấn. Ông bà Thanh Hiền ngớ người nhìn nhau, đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn Loan đến bây giờ hai chân mềm nhũn, đôi mắt đã rưng rưng lệ. Cô gái đi về phía Loan, nở một nụ cười đầy ý vị, giọng đắc ý lắm: em chào chị. Chị là chị gái của anh Tuấn nhà em phải không? Em là Ngọc, vợ anh Tuấn đấy. Hai đứa em nhập tịch ở bên kia rồi làm đám cưới luôn, đăng ký kết hôn ở bên đấy rồi. Lần này về là để báo hỉ với bố mẹ chồng. Nói xong, cô ta đi một vòng quanh Loan, nhìn từ đầu xuống chân, cười khẩy một cái rồi đi về bên Tuấn. Bà Hiền trợn mắt nhìn con: Tuấn, thế này là thế nào? Cô gái Ngọc khoác tay của bà Hiền thân thiết: mẹ, con là vợ anh Tuấn, con giới thiệu rồi, mẹ quên à? Tất cả mọi người trợn mắt nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Cho đến khi lên xe, Loan ngồi ở ghế trước, đôi mắt cứ nhòa đi. Đằng sau, cô Ngọc vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với bà Hiền. Chẳng bao lâu sau, cả nhà đã về ngồi quanh cái bàn tiếp khách. Tuấn để Ngọc ở nhà ngoài. Ở ngoài nhà nghỉ cách nhà không xa. Bấy giờ, bà Hiền mới nghiêm nghị: nói đi xem nào. Thế cái chuyện này là thế nào hả Tuấn? Mẹ cho mày ăn học đàng hoàng, mà mày làm ra cái sự gì thế này hả Tuấn? Ông Thanh thở dài thườn thượt: mày lấy con Loan làm vợ rồi, thế mà sao bây giờ mày dẫn cái con nặng nô kia về nhận là vợ là sao? Sao mày lại có thể làm ra cái chuyện này hả Tuấn? Loan cũng chỉ cúi đầu rơi nước mắt, không nói được gì. Tuấn nhìn Loan có chút ngần ngại: là Ngọc có bầu rồi, con với Ngọc cũng đăng ký kết hôn ở bên đấy rồi. Loan, anh xin lỗi. Em có thể đi tìm người khác tốt hơn anh. Anh không xứng với em. Anh xin lỗi. Đến bây giờ thì Loan không nhịn nổi. Cô đứng phắt dậy gào lên trong nước mắt. Anh xin lỗi. Anh một... Bà Hiền đứng lên ôm lấy con dâu. Bao nhiêu lâu nay nhìn những gì Loan làm, bà cảm động và thương cô lắm. Bà đã sớm coi cô như con gái ruột. Thằng Tuấn, tao chỉ có đứa con dâu duy nhất là nó thôi. Tao không cần biết là mày với cái con nặc nổ để làm gì. Mày vẫn còn muốn đi với con Ý thì mày đừng gọi tao là mẹ mày nữa. Tao không có cái thằng con bội bạc như cái ngữ mày. Tuấn cau mày. Mẹ, trước đây lúc nào mẹ cũng phản đối con với Loan cơ mà. Thì chẳng phải bây giờ con làm theo ý mẹ rồi còn gì. Còn Loan, anh xin lỗi. Anh không còn yêu em nữa. Nếu như cứ gượng ép sống với nhau thì cũng chẳng vui vẻ gì. Và lại Ngọc cũng đã có bầu rồi. Mong em hiểu cho anh. Bấy giờ ông Thanh cũng không nhịn được. Ông đứng phắt dậy. Cái ghế gỗ đổ chồng chơ ra đất. Ông chồm lên túng cổ áo vả cho con ông một cái. Thằng mất dạy, tao cho mày ăn học để mày làm ra cái sự khốn nạn thế này à. Hạ Tuấn. Tuấn bị bố đánh ngã lăn ra đất, mồm rỉ máu. Tuấn đứng dậy, giọng lạnh lùng nói một câu chắc chắn. Dù gì đi chăng nữa, con cũng cưới Ngọc. Cô ấy có thai rồi. Còn với Loan không còn tình cảm gì thì sống với nhau cũng chẳng hạnh phúc đâu. Nói xong, hắn quay người đi, không chờ cho ông bà Thanh Hiền và Loan kịp nói thêm một lời. Loan cũng chỉ biết ôm mặt khóc. Bà Hiền vỗ bả vai con dâu, an ủi. Thôi con, đàn ông nó vui chơi qua đường đấy. Rồi năm bữa nửa tháng là nó chán, nó về mà. Cứ ở đây nhá, bố mẹ chỉ có mình mày là con dâu thôi. Nó mà không biết hối cải thì tao tử cái mặt nó luôn. Coi như là tao không có cái đứa con như nó. Loan ôm lấy bà Hiền mà khóc dai khóc dứt. Cực chẳng đã, ông bà cũng chỉ biết thở dài sườn sượt. Cả ngày Loan chỉ ra mình trong phòng, không nói chuyện, không ăn uống, nước mắt không ngừng rơi. Biết bao nhiêu năm tháng cô hy sinh cho Tuấn, để đến bây giờ cô nhận lại được gì? Tối hôm ấy, Loan nhận được điện thoại của Tuấn, hẹn lên trên cầu nói chuyện. Chính là cái cầu vượt cách nhà đoạn một cây số. Loan biết mục đích của cuộc nói chuyện là gì. 8 giờ tối, Loan khoác lên người chiếc váy cưới mà cô đã chuẩn bị sẵn, để ước mơ một ngày mình được đàng hoàng, đường đường chính chính mặc nó, bước lên trên sân khấu trước bà con chòm xóm họ hàng hai bên. Thế nhưng ngày hôm nay, cô phải mặc nó đến để kết thúc mối tình bao nhiêu năm vô vọng đau khổ. Đến điểm hẹn, Loan thấy Tuấn và cô Ngọc đang đứng ở trên cầu, nhìn xuống dòng xe nườm nượp ở bên dưới. Loan đưa bước chân nặng nề. Hai người bọn họ phát hiện có người đến thì dừng lại, chờ đợi. Loan đứng cách họ độ vài mét, cô cúi mặt không nói. Bấy giờ Ngọc mới mỉa mai. Trời ơi, cái gì kia? Váy cưới à? Ôi trời ơi, chị nghĩ là nó có hợp với chị không? Chị nhìn xem, người chị gầy như cái que củi, không có nấy nổi một miếng thịt để bóp. Tôi nhìn còn chán, huống gì là cái bọn đàn ông. Phụ nữ là phải đầy đặn, ít nhất là phải đôi vòng thì mới giữ được chồng chứ chị hiểu không? Thôi, không sao. Bao giờ chị hiểu thì chị lấy chồng mới mà áp dụng nhá. Tuấn cũng không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn dòng xe ở bên dưới. Khuôn mặt của hắn đanh lại lạnh lùng. Anh Tuấn, anh nói đi. Bao nhiêu lâu nay em chờ anh để nhận cái kết quả ngày hôm nay à? Anh nói là em đợi anh về, anh nhất định sẽ quay về đón em mà. Bây giờ anh đối xử với em như thế này sao? Ngọc cười khinh bỉ. Chị ngu thì chị chết. Có chồng không biết giữ thì chị trách ai? Chị tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. Đừng để đến lúc chị bị đuổi ra khỏi nhà đấy thì mang nhục nhá. Tôi với anh Tuấn chắc chắn là sẽ kết hôn. Chắc chắn rồi. Tuấn vẫn cứ im lặng. Loan giận dữ, đôi mắt vằn đỏ, trừng trừng nhìn Ngọc. Mày im mồm đi. Mày là cái thứ cướp chồng người ta. Mày còn không biết xấu hổ à? Bố mẹ mày không dạy mày à? Mày trông cũng đến nỗi nào đâu. Mà sao nhân cách của mày còn không bằng con chó vậy? Bốp một tiếng, Ngọc giáng cho Loan một cái tát như trời giáng. Tuấn quay sang, chân như muốn bước đến can ngăn, thế nhưng lại sững lại. Ngọc bấy giờ đã bắt đầu sừng cổ, giọng của ả chua ngoa. Mày nói ai con này? Con này, mày có đủ bản lĩnh để giữ chồng thì mày đã không phải trách tao như thế này hả? Loan sờ lên mặt, cảm thấy má mình nóng rát. Trong lòng ngọn lửa thù hận bùng cháy. Cô lao đến túm tóc của Ngọc, liên tiếp đánh cho nó mấy cái. Cả hai bắt đầu lao vào dằn vặt đánh nhau, cho đến khi Ngọc bị Loan vật ra, hất văng ra đất, tóc tai rối bời, ôm bụng đau đớn. Tuấn ngồi xuống đỡ Ngọc dậy. Con Ngọc lại một lần nữa chồm đến, răng nó nghiến vào nhau ken két, gương mặt đỏ bừng bừng, muốn sống mái với Loan. Nhưng còn chưa chạm được vào người, đã ngã lăn ra đất tiếp. Loan lại đạp cho nó một cái. Tuấn đến bước này thì dường như nổi điên nổi khùng, vả cho Loan một cái như trời giáng. Tôi nói rồi, tôi không còn yêu cô nữa. Bao nhiêu lâu nay cô chăm sóc bố mẹ tôi không quên. Bây giờ cô nói đi, cô muốn bao nhiêu? Bao nhiêu năm nay cô ăn ở nhà tôi cũng đâu có thiệt thòi gì. Loan căm phẫn đứng lên, nhìn Tuấn, cô gào lên trong nước mắt. Tôi ở nhà hầu hạ, chăm sóc bố mẹ anh. Tôi chờ đợi anh đến héo hon cả thanh xuân. Tôi làm việc như thiêu thân để dành dụm tiền xây cái nhà khang trang. Đến cả nhà của bà ngoại tôi cũng bán đi. Bây giờ anh nói là tôi cũng không thiệt thòi gì. Tôi cũng không mất gì là sao? Anh Tuấn, anh có còn là con người hay không? Vừa nói, Loan vừa xông vào mà cào cấu Tuấn. Tuấn hất văng Loan xuống đất, đỡ con Ngọc dậy. Cô không phải kể lể, cô cứ tính cụ thể ra từng khoản, tôi trả cô đủ cả gốc lẫn lãi. Nói đi nói lại, hóa ra cũng chỉ là vì tiền thôi đúng không? Tính hết đi, tôi giả. Loan đau khổ, nhốt từng giọt nước mắt mặn chát. Anh nghĩ tiền của anh là tất cả hả? Hả? Tiền của anh đổi được bao nhiêu năm tôi chờ đợi anh à? Tiền của anh trả được cho tình cảm của tôi sao? Hả? Tiền đổi được nước mắt của tôi sao? Là sao? Tuấn vẫn cứ đanh mặt. Tôi đã xin lỗi cô rồi. Tiền không là tất cả, nhưng tiền có thể đổi được mọi thứ. Thôi, tôi chỉ nói như vậy thôi, tôi không nói nhiều với cô nữa. Tốt nhất là cô đi đi, tôi ở nhà chỉ có một tháng thôi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Xem như là tôi nợ cô một mối ân tình, sau này có gì cần giúp cứ nói. Nói xong, Tuấn kéo tay con Ngọc rời đi, không để cho Loan nói gì thêm. Loan đứng nhìn bóng dáng của hai người, nước mắt lã chã rơi. Con Ngọc vừa đi vừa đánh mắt lại nhìn Loan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Bây giờ đứng lại đây, Loan cười, cười trong chua xót, cười trong đau đớn, cười đến tê tái cõi lòng. Cô cứ đứng đó, đứng ở trên thành cầu, nhìn chằm chằm xuống lòng đường bên dưới, xe cộ chạy lườm lượp. Nước mắt của cô rơi ướt đẫm cả vạt áo của chiếc váy cô dâu. Cô chỉ nghĩ đến tất cả những người xung quanh. Cô chỉ ước mơ về một hạnh phúc xa xôi ấy, bây giờ trở thành tay trắng. Cô cứ đứng đó yên lặng không nói gì. Cô cứ run rẩy lên, nấc nghẹn vì đau khổ. Những chiếc xe đi ngang qua đấy thấy lạ, nhưng cũng chỉ ném lại ánh mắt tò mò rồi lại vụt qua. Trong đầu của Loan lóe lên một ý nghĩ. Cô nhìn xuống bên dưới. Cô từ từ leo lên lan can cầu. Cô ngửa mặt đón cơn gió mát. Cô mỉm cười. nụ cười ai oán, nụ cười trách đau thương, trách bội bạc. Rồi cô gieo mình xuống. Chiếc váy trắng tung bay trong gió, rồi dường như bị bóng tối của những tán cây ở hai bên đường nuốt chửng. Lúc ấy có ông đang chạy xe ngang qua cầu, loáng thoáng trong ánh đèn vàng vọt, ông thấy có người con gái mặc váy trắng đứng trên cầu. Ông định chạy lại bảo đi xuống, đứng ở trên đấy nguy hiểm, lỡ mà rơi xuống thì chết chắc. Từ đây xuống bên dưới cũng dễ phải đến 50 mét chứ chả ít. Còn chưa kịp chạy lại thì cô gái đã gieo mình xuống. Ông chỉ kịp rú lên một tiếng, nhìn xuống bên dưới. Cô gái mặc váy cưới màu trắng nằm sõng xoài trong đám cỏ. Ánh đèn pha của những chiếc xe đi qua rọi lại. Ông thấy máu nhuộm đỏ cái váy trắng đang loang dần ra, động thành vũng ở bên cạnh. Ông hốt hoảng run run móc điện thoại gọi cho công an. Bởi vì lúc đó là đường cao tốc, lại bị rào chắn, cũng chẳng xuống dưới đấy được. Alo, các đồng chí công an à? Ở đây có người nhảy cầu tự tử. Vâng, chết rồi. Tôi đang ở đây. Vâng ạ. Máu cứ loang dần, thấm đẫm cả chiếc váy cưới, để cho nó chuyển thành một thứ màu đỏ đến nhức mắt. Ngay trong ngày hôm ấy, thi thể của Loan cũng được đưa về nhà ông bà Thanh Hiền. Bà Hiền nhìn thấy xác đứa con dâu bao nhiêu năm bà đã coi như là con gái thì ngất lịm. Ông Thanh đôi mắt cũng đỏ lên đau xót. Ông lao đến chỗ Tuấn đứng cách đấy không xa, túm cổ con mà gằn giọng: "Mày làm cái gì đây hả Tuấn? Tao cho mày ăn học thành tài để mày làm cái sự vô nhân tính à? Mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Tao không có cái đứa con như mày. Tao không có cái đứa con như mày. Cút ra khỏi nhà tao. Thằng mất dạy." Tuấn gương mặt đờ đẫn nhìn thi thể của Loan được đặt trong cái túi đen đựng xác, đôi mắt lạc thần. Trong thâm tâm cũng áy náy, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng viện cho mình một cái lý do, là cô ta ngu dốt, cô ta nghĩ quẩn, chứ liên quan quá nghĩ gì đến mình. Tuấn đã nói rồi, Tuấn sẽ trả đủ tiền. Là tại Loan, là Loan cố chấp mà thôi. Tuấn kéo tay con Ngọc rời đi, mặc kệ cho mọi người đang xoa dầu cho bà Hiền đang nằm sõng xoài ở dưới nền. Loan cũng không còn người thân nào cả. Ông bà Thanh Hiền coi cô như con, thế nên ông bà cũng đứng ra lo ma chay cho cô. Một đám ma với biết bao nhiêu lời xì xào bàn tán. Mọi việc cũng nhanh chóng trôi qua. Những lời xì xào bàn tán ấy cũng lắng xuống. Thoát cái đã qua tuần đầu của Loan. Hôm nay Tuấn đưa con Ngọc đi chọn váy cưới, mặc kệ ông bà Thanh Hiền có đồng ý hay không. Nhất quyết là ông đuổi hai đứa chúng nó đi, kệ mẹ chúng mày. Thích cưới thì cưới, ở đâu thì ở. Ấy thế nhưng ruột thịt vẫn là ruột thịt. Ngày nào Tuấn cũng về năn nỉ ỉ ôi: "Bố, mẹ, Ngọc có thai rồi. Cô ấy là con, là vợ con. Cái thai là con là cháu nội của bố mẹ. Năm xưa tại mẹ cản con với Loan thì mới ra cái nông nỗi đấy chứ. Chứ nếu mà mẹ để cho chúng con đi đăng ký kết hôn thì con cũng đã không yêu Ngọc. Mẹ, mẹ muốn Ngọc rồi cũng lại giống Loan à. Con phải lấy Ngọc thì con mới nhập tịch được ở bên kia. Rồi còn tương lai của con nữa chứ mẹ. Mẹ không muốn tương lai của con lại gắn liền với cái xứ quê mùa này chứ." Bà Hiền cũng chỉ biết cười mếu máo. Bà không hiểu vì sao con bà lại khốn nạn như vậy. Lời nói ngu si như thế mà nó cũng thốt ra được. Nhưng nghĩ lại, bà thấy cũng đúng. Năm xưa nếu như bà không ngăn cản Tuấn Loan, có lẽ chuyện cũng không ra cái nông nỗi này. Tuấn chở Ngọc ra chợ thử váy cưới, chụp ảnh. Lúc đi ngang qua chợ làng, con Ngọc nó bảo dừng lại, mua theo ít trái cây, vừa đi vừa ăn. Tuấn ngồi ở trên xe, loáng thoáng nghe thấy mấy bà nói chuyện với nhau. Các bà biết gì chưa? Bà Hoài sáng nay đi tập thể dục sớm, gặp con ma nhớ. Gớm, nó trả dọa cho, ngất xỉu tại chỗ nhớ. Nghe đầu đái cả ra quần đấy. Một bà khác ngạc nhiên. Ôi thật đó bà, chắc là con bé tuần trước nó tự tử, đúng không? Cái đứa mà nhảy xuống đập đầu xuống cái nền bê tông, vỡ toác cả sọ, mặc váy cưới đấy phải không? Thì còn ai nữa? Nó chết oan, nó không siêu thoát được đấy. Khổ, về nhà ấy làm dâu, bao nhiêu năm chờ chồng đằng đẵng, thế mà đến lúc cái thằng mả mẹ đấy nó về, nó đi lấy vợ khác, thương thế chứ lị. Hey. Tuấn nghe thế hết, hắn hắng giọng một cái, để cho mấy bà kia quay lại. Nhận ra là Tuấn, mấy bà vội vàng chồn thẳng. Tuấn cũng chẳng để tâm đến mấy cái camera chạy bằng cơm ở quê này. Chỉ là bực bội, Loan chết đâu không chết, lại chết ngay gần đấy, để cho hắn mang tiếng. Tuấn cùng con Ngọc đi thử váy, chụp hình đến tận tối muộn mới xong. Con Ngọc muốn có một bộ ảnh thật đẹp, thật sang, cho nên chụp ở trong nhà, ngoài trời, rồi còn chờ đến cả trời tối để chụp bên đống lửa. Thành ra đến hơn 9 giờ tối mới xong. Trên đường về, chúng nó tấp qua một quán ăn uống no say, rồi tạt sang quán cà phê sang trọng để cho con Ngọc nó ngồi nó sướng. 11 giờ đêm, hai đứa chúng nó mới chịu đi về. Chiếc xe bon bon trên đoạn đường vắng. Ở quê giờ này người ta cũng đã tắt đèn đi ngủ. Từng cơn gió nhẹ ở hai bên đồng lúa thổi qua, mang theo mùi lúa non đang độ đồng đồng. Con Ngọc ngồi khoan khoái đằng sau lưng hưởng thụ, miệng nó vén lên một nụ cười gian xảo. Bởi lẽ, cái thai ở trong bụng của nó có phải là của Tuấn chó đâu. Ở bên đấy nó cặp kè với đủ loại người, xong mang thai, rồi bị thằng kia quất mã truy phong. Thấy Tuấn khù khờ, nó cho Tuấn đổ vỏ. Vớ vẩn nay mai, nó còn sợ đẻ ra, mẹ con nó đen xì xì như châu Phi thì hết hơi. Lúc đi ngang qua đoạn cầu vượt, cái đèn đường bỗng nhiên lập lòe, lập lòe. Chiếc xe đang đi bỗng nhiên tắt máy. Vì là xe số, khi tắt máy, xe giật giật rồi khựng lại. Đang lên dốc, Tuấn kéo ga căng, bây giờ chiếc xe khựng lại làm cho cả hai mất đà bổ nhào xuống, văng ra mấy mét, lăn lông lốc. Con Ngọc văng sang lan can, đập đánh bộp vào thành cầu, rồi lại văng xuống đất, nó ôm bụng kêu lên oai oái. Từng dòng máu đỏ tươi loang loáng chảy giữa hai chân của nó. Trên mặt bị mài xuống đường, tạo ra một vết chảy xước, nhìn thấy cả mỡ vàng vàng ở bên trong. Tuấn cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hắn cũng lăn mấy vòng xuống, thậm chí đập luôn cả mồm xuống dưới nền đường, mài bét cả cái môi giày, máu me be bét. Sau một hồi, Tuấn choáng váng, lồm cồm bò dậy, đôi mắt hoa lên, cơ thể của hắn đau rát, loạng choạng chạy đến chỗ Ngọc. Con Ngọc ôm bụng quằn quại, máu vẫn đang chảy ra tong tòng. Tuấn vội vàng rút điện thoại gọi về nhà. Gọi cho ông Thanh xong, Tuấn cúp máy, ngồi đợi. Trong lòng sốt ruột, đôi mắt láo lên nhìn quanh, xem có cái xe nào đi qua, hòng cầu xin sự giúp đỡ. Còn đang ngồi ấy, bất giác có cơn gió lạnh thổi qua. Hàng cây hai bên đường lao xao, lắc lư theo gió. Một cái bóng trắng xuất hiện cách chỗ hai đứa chúng nó không xa. Trong bóng tối, Tuấn nhìn rõ gương mặt ấy. Gương mặt trắng bềnh bạch, mái tóc bù xù. Cái váy... Vừa nhìn đến cái váy thì Tuấn giật mình đánh thót. Là chiếc váy cưới màu trắng, y hệt cái váy cưới mà Loan đã mặc ngày hôm ấy. Tay của Tuấn run lẩy bẩy, nheo mắt lại nhìn xem có phải mình nhầm. Cái bóng trắng vẫn đứng đó, cũng đang nhìn chằm chằm về bên này. Tuấn tự trấn an mình rằng ấy chỉ là ảo giác do cú ngã va đập, hoặc là ai đấy đêm hôm không ngủ được lên trên cầu vượt hóng mát. Con Ngọc bất giác cũng run lên. Nó nhìn về phía cái bóng trắng, lắp bắp nói với Tuấn. Anh ơi, anh có thấy gì không? Em cũng thấy à? Con Ngọc run rẩy gật đầu. Hai đứa chúng nó nhìn nhau, rồi cùng nhìn sang bên cái bóng. Bây giờ cái bóng đã biến mất, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt đang hắt xuống. Tuấn vội vàng đứng dậy, chạy về bên ấy xem người đâu. Đảo mắt khắp nơi cũng chẳng thấy gì. Tuấn lẩm bẩm. Kỳ thật đấy, rõ ràng vừa đứng đây, lý nào lại biến mất nhanh như vậy. Từ đây xuống dưới chân cầu cũng phải dài đến mấy trăm mét, làm sao mà chạy nhanh như thế? Mà không chạy nhanh được như thế thì lẽ nào là nhảy xuống dưới đường? Tuấn mới nghĩ đến thôi mà dùng mình kinh hãi. Tuấn ngó qua lan can cầu nhìn xuống bên dưới, nhưng cũng chẳng thấy gì. Cuối cùng đành đi về chỗ con Ngọc. Cái mồm sưng vếu lên, đang chảy máu, cũng phải cố mà lẩm bẩm. Lạ thật đấy, không thấy đâu cả. Tuấn vừa quay sang nhìn con Ngọc thì bỗng nhiên hắn khựng lại. Hắn thấy con Ngọc đang cố lết cái thân mình be bét máu về đằng sau, đôi mắt mở trừng trừng, miệng ú ớ không nói lên lời, không ngừng lắc đầu. Tuấn thấy vậy, tập tễnh chạy tới, bởi vì chân cũng đang bị thương. Túm lấy vai con Ngọc, hỏi dồn. Em làm sao đấy? Em cố gắng đợi thêm một tí, sắp có người đến đón rồi. Em đau lắm hả? Con Ngọc lắp bắp. Trước mắt của nó bây giờ là một thân ảnh mờ ảo, mà nó vẫn có thể nhận ra ấy chính là thân ảnh của Loan. Loan đứng đó, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào con Ngọc. Đôi mắt đỏ ngầu nhèo xuống hai dòng huyết lệ ở trên khuôn mặt trắng bệch như bôi vôi. Thậm chí ở trong tai con Ngọc còn nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau ken két. Ở bên dưới bụng của cô Loan bị vỡ toạc cả ra, thịt nát, lòng ruột lòi cả ra ngoài, máu vẫn đang nhỏ tong tỏng xuống cái váy cưới, nhuộm màu đỏ đến nhức mắt. Anh ơi, anh ơi, có ma, con Loan anh ơi. Tuấn đưa mắt theo hướng tay con Ngọc chỉ, nhưng chẳng có gì cả. Bấy giờ, oan hồn của cô Loan mới lên tiếng, giọng nói ghê rợn, xen lẫn căm phẫn, xoáy vào trong tai của con Ngọc. Mày cướp chồng tao. Mày cướp chồng tao. Hôm nay tao cho mày chết theo tao. Con khốn nạn, mày cướp chồng tao. Ngọc nghe thấy thế, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi túa cả ra. Nó chắp tay vào cầu xin, bởi vì nó cũng nhận ra là mình đang đối mặt với thứ gì. Chị Loan ơi, em xin lỗi, em không cố ý đâu, em không nghĩ là chị lại tự tử. Chị Loan ơi. Nói đoạn, con Ngọc vùng ra khỏi tay Tuấn, mặc kệ cơn đau đớn ở dưới hạ thể, mà quỳ lạy như tế sao. Chị Loan, chị Loan ơi, chị tha cho em. Em không biết. Bây giờ em trả lại chồng cho chị đây này. Tại vì em chót dạ em có thai. Em thấy chồng chị ngu ngơ. Em chỉ định tìm cho con mình một ngôi nhà đầy đủ cha mẹ thôi chị ơi. Em không cố ý. Tuấn cũng không hiểu con Ngọc bị làm sao, nhưng nghe những lời nó nói, hắn sững sờ. Hắn túm lấy vai con Ngọc. Cô nói cái gì? Hả? Cô nói cái gì? Những gì cô vừa nói là thế nào? Là thật sao? Con Ngọc đẩy Tuấn ra, cả hai đều ngã lăn. Mày ngu, mày không biết. Chứ không phải là mày lấy tao thì cũng chỉ là để nhập tịch bên đấy à? Cả tao và mày chỉ là lợi dụng nhau thôi, là lợi dụng nhau thôi. Bốp một tiếng, Tuấn vả cho con Ngọc một cái ngã lăn ra đất. Con đĩ này, bố mày tưởng là mày mang thai đứa con của bố mày, cho nên bố mới bỏ cô ấy để lấy mày. Mày là con đàn bà lăng loàn, mày lừa tao đủ vỏ. Ở bên kia, oan hồn của cô Loan cười sằng sặc lên man dại. Tiếng cười vừa thỏa mãn, vừa đau xót, lại lẫn cả những tiếng khóc nấc lên thê lương. Đến bây giờ thì bản thân Tuấn cũng đã bắt có thể nghe thấy, có thể nhìn thấy. Tuấn thấy thân hình kỳ dị kia đang đứng ngay đằng sau lưng của mình. Hắn giật mình, lết ra xa. Những dòng máu chảy ra từ trên mồm của hắn cũng loang lổ. Loan, em chết rồi cơ mà. Sao em lại ở đây? Tuấn nhìn xuống ổ bụng của Loan. Hắn nhận ra Loan không phải là người. Xác của cô rõ ràng đã được người ta chôn cách đây một tuần. Và lại với vết thương ở bụng thế kia thì ai có thể sống nổi. Mà người không sống thì chỉ có thể là... Hắn nhớ lại lời mấy bà ở ngoài chợ sáng nay vừa nói. Hắn hiểu là oan hồn của Loan về tìm mình. Hắn run bần bật. Loan ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi Loan ơi. Em tha cho anh Loan ơi. Tuấn sụt sùi khóc lóc. Tuấn biết Loan về là muốn đoạt mạng hắn. Hắn sợ hãi, bởi vì bây giờ hắn đang đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng. Hắn không muốn bỏ mạng. Con Ngọc thấy Loan không để ý đến mình, nó dùng hết sức mặc kệ cơn đau mà chạy đi. Thế nhưng Loan làm sao có thể tha được. Thoáng như là một cơn gió, cô đã hiện ra ở trước mặt chặn đầu con Ngọc. Ánh mắt sắc lẹm. Mày chạy đi đâu? Hả? Vì chúng mày mà tao thành cô hồn dã quỷ như bây giờ. Mày còn muốn chạy à? Thế mày định chạy đi đâu? Con Ngọc đang đã chạy xuống dốc, bị oan hồn của Loan làm cho bất ngờ, cộng với vết thương be bét, nó khuỵu xuống ngã lăn lông lốc. Cuối cùng nó lăn xuống chân dốc, nơi ấy có trụ mốc bằng bê tông chỉ đường. Đầu nó đập vào đấy đánh cốp một cái, gương mặt của nó rúm gió, óc trắng phòi cả ra ngoài. Chỉ thấy đôi mắt nó trợn lên, ngáp ngáp mấy cái, tay chân giật giật rồi buông thõng. Tuấn vừa nhìn thấy thì kinh hãi gào lên. Hắn cũng vùng dậy bỏ chạy theo hướng ngược lại xuống chân cầu bên kia. Cũng chỉ loang loáng mấy cái, Loan lại xuất hiện ở trước mặt của Tuấn. Anh Tuấn, anh lại định bỏ em đi đấy à? Em vẫn chưa hỏi anh câu này mà. Anh Tuấn, em hỏi gì hả? Anh thấy em hôm nay có đẹp không? Cái váy cưới này là em mua để chuẩn bị cho ngày cưới của chúng mình đây. Nhưng anh lại không muốn lấy em nữa. Anh Tuấn, em là cô dâu mà. Em là cô dâu của anh mà. Anh Tuấn, sao anh lại chối bỏ em như thế? Anh Tuấn, em là cô dâu mà. Em mới là cô dâu của anh mà. Anh Tuấn. Tiếng khóc nỉ non, chua xót, tức giận. Gương mặt của Tuấn thoáng chốc bỗng nhiên ngây ngây dại dại, đờ đẫn nhìn Loan. Đi thôi anh, đi với em. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi anh nhé. Bây giờ anh về với em rồi, em không phải đêm đêm rơi nước mắt vì nhớ anh nữa rồi. Em đã được chính thức làm cô dâu của anh rồi. Em mới là cô dâu của anh mà. Anh nhớ. Nhớ. Nói rồi, Loan cất bước đi trước. Tuấn cũng đưa những bước chân vô hồn theo sau, từ từ tiến sát lại bên lan can cầu. Tuấn nhẹ nhàng leo lên, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: đi theo em, đi theo em. Cho đến khi chân đã rời khỏi lan can thì hắn giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang rơi. Hắn hốt hoảng gào lên: không, không, không, không. Tiếng hát nỉ non vẫn cứ văng vẳng, thê lương, sầu thảm. Em mặc chiếc váy trắng, váy đã nhuộm huyết hồng. Biết bao nhiêu năm tháng em ở đây chờ trông. Em mặc chiếc váy đỏ, váy cũng nhuộm huyết hồng. Năm tháng trôi vội vã, em ở đây chờ trông. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma cô dâu hóa quỷ. Mấy Diễm Hằng thấy không? Anh bảo rồi mà, anh đọc nó khác, anh sẽ làm cho nó khác. Không, anh làm cho nó khác mà. Thế nên là cứ để đấy, anh khắc đọc lại và anh sẽ làm cho nó khác. Đúng lúc tối ngày hôm nay anh đang định đọc cái bộ này thì anh đang ngồi với một bác ở trong câu lạc bộ nhà thơ. Cái bác mà anh kể chuyện là giống cái hình ảnh của ông Đồng hư hỏng ấy, cái bác ngồi uống bia bằng ly ấy. Thì là anh kể cho bác ấy nghe là tối nay anh định đọc cái này thì ông ấy tự nhiên ông chống cằm. Em mặc chiếc váy trắng, váy đã nhuộm huyết hồng. Biết bao nhiêu năm tháng em ở đây chờ trông. Em mặc chiếc váy đỏ, ấy, váy lại nhuộm huyết hồng. Biết bao nhiêu năm tháng em vẫn cứ chờ trông. Ấy, bác xuất khẩu thành thơ, thế là anh ghi lại để anh đọc. Ghê không? Ghê không? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đấy. Hôm nay lại có một anh clon. Nhưng hôm nay em mệt lắm, em không muốn chửi nhau với anh đâu, anh clon. Anh đi đi. Anh clon này xuất hiện một phát là anh búp bao nhiêu là các em gái rủ chat sách Zalo. Trời ơi anh ơi, chơi trò người lớn tí đi. Phá vậy nó không hay anh. Bỏ đi. Cả đó đi các bạn. Anh ấy xuất hiện một phát là anh ấy búp bao nhiêu các em post link sách Zalo. chỉ có mấy anh làm ở bên Tun mới làm được như thế thôi các bạn. Nên là thôi bỏ đi, mình chúng mình biết là ai mà. Bỏ đi kệ, hôm nay em mệt, em không muốn chửi nhau với anh. Ok, thì cái đoạn đầu á thì anh rất là tâm đắc. Tâm sự với các bạn tí. Cái đoạn đầu Diễm Hằng viết anh rất là tâm đắc, tại vì cái quan điểm là như thế này này. Cái quan điểm là như thế này. Anh cũng nghĩ như là Diễm Hằng đó, là ở cái thời buổi bây giờ nó đang xảy ra cái hiện tượng. À từ từ nhá, để xin phép bé Hằng tí, anh hỏi cái này không tí anh quên mất. Cover rap Việt mình ghim cái bình luận lên không phải là có ý gì đâu, là để mình xong mình nhớ đó. Cái âm thanh nó khó nghe hay là như thế nào? Rap Việt em có còn online không? Rap Việt em, hello chị Hồng Ngô. Rap Việt ơi, em có còn online không? Cái âm thanh thì nghe nó khó chịu à? Tiếng gọi điện thoại hơi nhỏ. Ok, anh cũng thấy thế. Một chút nữa anh sẽ sửa lại cái tiếng gọi điện thoại. Anh cũng cảm thấy nó hơi nhỏ. Tiếng gọi điện thoại và cả cái tiếng loa đây này. Cái tiếng gọi điện thoại này. Alo, đúng là hơi nhỏ thật. Đó. Cái tiếng loa nó cũng bị hơi nhỏ. À, đồng bào chú ý. Cái tiếng này nó hơi nhỏ. Anh một chút nữa anh sẽ fix lại nghe. Cái âm thanh này nó nghe nó bị làm sao? Anh cái này thì anh hoàn toàn làm mới, thế nên là anh cũng chưa test được nó như thế nào cả. Thì có gì em inbox em góp ý cho anh với, tại vì anh đọc livestream này cái âm thanh ở bên tai của anh nó là âm thanh khác. Anh cũng chưa nghe chính xác được đâu. Không, đây là tiếng mình nói tiếng thường thôi. Chứ mình không mình nói đến cái tiếng dẫn chuyện thôi, còn âm thanh của ma thì nó phải nghe khó chịu rồi. Cái âm thanh của ma nó là âm thanh xoay vòng. Âm thanh xoay vòng. Nó chạy vòng quanh tai của mình như thế này. Nếu như các bạn đeo tai nghe là các bạn sẽ thấy. Đó. Cái đúng rồi. Cái rap Việt cái âm thanh xoay vòng này thì nghe bằng tai nghe chúng ta sẽ thấy nó chạy vòng quanh tai của mình. Nó là cái âm thanh giả lập. Nhưng mà cái âm thanh bình thường này nè, ý anh đang muốn hỏi là cái âm thanh bình thường nè, nó có vấn đề gì? Cái âm thanh mà đang dẫn chuyện anh, cái tiếng dẫn chuyện đọc bình thường này nó có vấn đề gì? Anh cũng chưa test được kỹ đâu. Đó, cái quan trọng là cái âm thanh bình thường này nè, cái tiếng đang nói này nè, nó bị làm sao? Nó khó nghe đó hả? Nó hơi vang á. Anh em góp ý nha. Anh em cứ để lại comment góp ý để mình xem nhá. Các bạn cứ góp ý để xem là cái âm thanh bình thường này nè. Nó làm sao chứ mình không nói đến cái âm thanh xoay vòng hay là cái tiếng ma. Bởi vì đó là cái tiếng hiệu ứng thì thôi kệ nó. Cái tiếng hiệu ứng thì kệ nó. Cái âm thanh bình thường là cái âm thanh dẫn chuyện này này thì anh chị em góp ý về cái đó nhé. Còn cái hiệu ứng ma quỷ thì đôi lúc nó phải bởi vì nó chỉ có một hai câu thôi, mình không tính đến cái đấy. Ok, cái tiếng điện thoại thì một chút nữa, cái tiếng cái vocal điện thoại thì một chút nữa anh sẽ sửa, anh sẽ fix lại cho nó to hơn. Cái chủ yếu cái quan trọng là cái voice, cái vocal bình thường này nó có ổn này không, tại vì đề văn năm nay Tây Tiến nha em nhá. Đề văn năm nay Tây Tiến, không nói nhiều. Tây Tiến. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi, xài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mừng lát hoa về trong đêm khơi. Đề văn năm nay sẽ nói về bộ đội, về Tây Tiến. Cứ thế mà xem. Âm thanh như cũ thì nó bị mất chữ. Anh cũng đã test rồi. Anh không ưng cái âm thanh cũ lắm. Anh đang thử. Cái âm thanh bình thường này nè. Mình muốn nhờ anh em góp ý cho mình cái âm thanh bình thường. Đêm hôm ấy, Đào về nhà. Trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đảo buồn lắm, đi ra ngoài sông đứng đái. Đêm hôm ấy, Đảo về nhà trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đấy, đây là cái giọng bình, cái âm thanh bình thường. Anh chị em nghe và góp ý dùm mình nhé, tại vì tôi livestream. Tôi thiệt thòi hơn các MC khác, đó là tôi livestream, cho nên đôi lúc tôi không thể khống chế được cái âm thanh của mình. Bởi vì cái tai nghe của mình nó, cái tai kiểm âm, nó khác lắm, nó khác với các bạn đang nghe lắm. Cái hệ thống tai nghe nó vào tai của mình nó khác lắm. Nên là tôi cần anh chị em góp ý cho nhé. Còn cái tiếng ma quỷ thì thôi, tại vì nó càng làm oái oăm một tí thì nó càng được nha. Ok, thì chúng ta nói tiếp cái câu chuyện về cái phần 1 bé Diễm Hằng bé viết. Thì anh thấy cái quan điểm của bé Diễm Hằng anh rất là thích. Đó. Anh rất là thích. Tại vì cái thực tế xã hội bây giờ là như thế này. Ai cũng thích đi học đại học. À, ai cũng thích đi học đại học. Ai cũng thích học đại học ra sẽ kiếm được một cái công việc servin áo trắng cổ cồn. Đúng không ạ? Chẳng ai muốn để mà học xong mấy năm, 5 năm. Chị Phương như chị thấy trap nó nhiều quá phải không ạ? Cái âm thanh ồ ồ là cái tiếng của cái case máy tính nó chạy. Thì anh cũng không thể nào biết được. Bởi vì cái case máy tính nó đang... Dạo này nó cũ rồi. Nó đang hơi khó chịu. Đó các bạn. 4-5 năm học đại học ra thì ai cũng thế. Các bạn xác định là học đại học ra thì có ít nhiều bèo bèo lõ phải có 50 triệu. Đó. Cái thời mình học đại học là cách đây mười mấy năm rồi. Mà nó cũng đã mình, ông già tôi tính là tôi học xong mấy năm đó là tôi ăn mất của ông già tôi con Dream Thái. Đó, ông già bảo thế, mày học xong đại học của tao là mày ăn mất con Dream Thái thì bây giờ nó phải đến 50 triệu. Đó, thì cái bây giờ mất đến 50 triệu các bạn cứ hình dung đi, mất 50 triệu thì chẳng ai muốn. Là mình lại đi làm công nhân lao động phổ thông, chi bỏ tiền ra nhiều như thế. Chẳng ai muốn là mình đi làm một cái công việc như thế cả, đúng không ạ? Đấy là cái điều tất nhiên thôi. Thế cho nên là cái tâm lý của con người là như thế. Nhưng tôi vẫn nói nó rất là nhiều với anh chị em rồi. Cái vấn đề này tôi thật ra tôi cũng nói rất là nhiều rồi. Đó là ai cũng đòi làm thầy thì ai làm thợ, đúng không? Ai cũng đòi làm thầy rồi thì ai làm thợ? Ông nào cũng muốn sơ vi áo trắng cổ cồn thì ông nào lao động trực tiếp, ông nào sản xuất trực tiếp. Đó, cái vấn đề nó ở chỗ đấy, đúng không ạ? Thế cho nên là dẫn đến trường hợp là thừa thầy và thiếu thợ. Đó, thừa thầy và thiếu thợ. Ông nào cũng thích làm thầy, ông nào cũng thích sơ vi áo trắng cổ cồn, ông nào cũng thích làm ông nọ bà kia. Nhưng mà bây giờ thầy thì nó thừa, cái lượng thầy nó rất là ít, cái số cầu của thầy nó rất là ít, nó chênh quá nhiều với cái số cung. Thế cho nên là hàng loạt các sinh viên, các ông Tú nhỉ. Ông Tú, ông Nghè ra trường là bơ vơ. Thế cuối cùng là cầm tấm bằng đại học mà xin đi làm công nhân thì người ta cũng chẳng cần, đúng không ạ? Bởi vì là ông có vào làm đại học thì người ta cũng chẳng cần cái tấm bằng đấy, mà người ta cũng chẳng có cái định mức lương để cho đại học. Thế nên là thôi, đúng không ạ? Rồi. Tôi chỉ nói đơn giản như thế này. Tôi có một người bạn hiện tại đang làm quản lý nhân sự ở công ty Samsung ở Phổ Yên, ở Thái Nguyên đó các bạn. Công ty Samsung Phổ Yên ấy, nó là một cái công ty rất là lớn. Hiện tại thì Samsung Phổ Yên và Samsung Bắc Ninh là hai cái công ty rất là lớn, cái số lượng công nhân rất là nhiều, và cái số lượng công nhân sử dụng, gọi là công nhân lao động phổ thông đó các bạn, tức là chỉ cần học hết lớp 9 hoặc hết lớp 12 thôi, đó là chiếm phần lớn. Thì bạn ấy có tâm sự với tôi rằng là: anh ạ, em xem cứ mỗi một đợt tuyển thì phải có đến khoảng 60% lượng tuyển của nữ là học sư phạm, bằng toán, bằng sư phạm mầm non, đại học sư phạm, toán, văn. Đó, tiếng Anh thì ít, tiếng Anh thì họ có nhiều cơ hội hơn, toán, văn, văn nhiều, lịch sử, đó, rất là nhiều. Rồi, đó các bạn. Thế cho nên là cái vấn đề này nó rất là nan giải. Nó không chỉ ở Việt Nam mà nó ở bất kỳ cái xã hội nào nó cũng như vậy. Bởi vì ai cũng muốn mà, cái tâm lý con người ai cũng muốn được làm ông nọ bà kia. Người Tây cũng thế, người Á Đông cũng thế. Thế nhưng ai cũng làm ông nọ bà kia, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ để giành phần ai. Nó dẫn đến cái việc là mất cân bằng trong nghề nghiệp. Và vì mất cân bằng trong nghề nghiệp, nó cũng dẫn luôn đến cái việc mất cân bằng trong cái việc giáo dục và đào tạo, ngành nghề, hướng nghiệp. Thế cho nên là đã đứng ở trên cái cương vị là người đã từng có 11 năm làm nghề sư phạm, trong ngành sư phạm, thì tôi nghĩ rằng là cái việc hướng nghiệp cho thanh thiếu niên là cái việc cực kỳ quan trọng. Đó, tôi vẫn nói với các em của tôi, các em đang trong giai đoạn lớp 9 đến lớp 10 vào cấp 3, hoặc là các em lớp 12 để ra đời vào đại học, tôi vẫn cứ nói như thế này các em ạ. Bố mẹ các em thì cũng muốn như thế. Bố mẹ các em cũng muốn các em có cái tương lai thật là tốt. Bố mẹ các em sẵn sàng làm việc cực nhọc để cho các em được đi học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn. Cái điều đấy cũng tốt. Nhưng anh nghĩ rằng là các em, bản thân các em phải có cái sự quyết định và có cái sự tư duy. Tại vì cái thời của bố mẹ nó khác lắm. Cái thời của bố mẹ nó đã khác, đã quá xa rồi. Thời của bố mẹ, nếu như, bởi vì cái giai đoạn đấy nó đang thiếu thầy, nó thiếu những cái luồng nguồn tri thức. Đó. Nhưng ở thời đại này nó đã khác rồi. Chúng ta đã bắt kịp với thế giới. Việt Nam chúng ta đang vươn mình lên và bắt kịp với thế giới. Thế thì cái lượng thầy nó đang bị bão hòa. Các em phải cân nhắc về điều đó. Mục đích của chúng ta bước chân ra đời là gì? Là có một công việc, có một nguồn thu nhập tốt để lo cho cuộc sống của mình, bố mẹ mình, vợ con mình, gia đình mình. Đó. Cái điều đấy là cái điều quan trọng, chứ không phải là, nó không còn là phải là ông nọ bà kia nữa. Bây giờ nó khó lắm, đúng không ạ? Thế cho nên là các em cân nhắc, nếu như các em giỏi, năng lực học của các em tốt, thì các em hãy nghĩ đến những cái việc là đi học tiếp cao hơn, xa hơn. Đấy là nếu như năng lực và tố chất của các em giỏi, tốt. Đó, thì hãy nghĩ đến. Và cái quan trọng nữa đó là các em phải có cái sự cố gắng, tức là các phải có cái bản lĩnh, cái quyết tâm để học. Có đầy bạn tố chất học rất là tốt, rất là thông minh, nhưng mà không có cái quyết tâm. À, học vài năm thấy chán, mẹ nợ một vài môn chán, chả học nữa. Chả học nữa, nó càng đội lên, nợ môn lại càng nợ. Học đến học 4 năm đến 7 năm không ra nổi trường thì nó cũng lại là cái mà cũng rất là đau đầu. Thì các em cũng nên phải suy nghĩ lại. Anh khuyên thật là các em phải suy nghĩ lại. Chi bằng nếu như cảm thấy là cái sức học của mình nó chỉ đến thế thôi, có học thế học nữa thì nó cũng chỉ ở cái mức độ dừng lại ở đây thôi. Chúng ta sẽ nghĩ đến việc đi học nghề. Đi học nghề sẽ dễ hơn, nhanh hơn, hợp với mình hơn. Để ra nghề chúng ta sẽ dễ tìm được một công việc hơn. Bởi vì chúng ta đang thiếu thợ mà. Chúng ta đang thiếu thợ, thiếu rất nhiều thợ. Đúng không ạ? Chúng ta đi học nghề, ra đời kiếm một công việc. Và anh đứng ở tư cách là người đã học xong tương đối. Nói thật lòng, không phải là khoe, anh có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ. thì anh nói thật lòng với các em một điều rằng là học là con đường ngắn nhất để tiến đến thành công. Các em thân mến, học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công, nhưng không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Các em đi học nghề, các em đi làm một người thợ, các em vẫn có thể dẫn đến thành công. Ok. Năm 2008, anh tốt nghiệp đại học. Bằng đại học đầu tiên. Anh tốt nghiệp bằng đại học đầu tiên. Anh không xin được việc. Tại vì cái giai đoạn đó nó đã bắt đầu bão hòa rồi. Nó bắt đầu bước rơi vào cái giai đoạn bão hòa. Cầm một cái tấm bằng sư phạm trên tay. Một thằng thanh niên thành phố ăn sung mặc sướng, quen mỏ rồi. Mà bây giờ bảo lên tít trên Mù Quang Chải, lên Apa Chải. Để mà dạy học thì nói thật lòng, đây là có thể mình nói ra các bạn sẽ bảo là mẹ thằng này chả có lý tưởng gì. Nhưng nói thật lòng, cái tâm lý lúc đó, bởi vì thanh niên mà đang ăn sung mặc sướng, không muốn. Ở thành phố thì chẳng xin được việc. Tôi đi làm công nhân, tôi đi làm thợ, tôi lái cổ trục đó không. Các bạn biết mà, ở chỗ tôi là công ty gang thép, cho nên là rất nhiều công việc dành cho thợ. Tôi đi học một cái bằng lái cầu trục 6 tháng. Tôi đi lái cầu trục. Lái cầu trục các bạn biết là ở cái xưởng, lái cầu trục ở xưởng là cái cầu trục nó to lắm. Cái cầu trục bé nhất của cái nhà máy đấy là cái cầu trục 10 tấn. 10 tấn các bạn. Còn cái cầu trục mà tôi lái là cái cầu trục 75 tấn. Đó, 75 tấn cầu nguyên xi cả một cái thùng thép. Và ở đó là môi trường của những người thợ. Nhưng ở đó anh đã gặp hai người đáng gọi là thầy. Hai bác. Hai bác là thợ bậc 6 các bạn. Nó là thợ bậc 6. Thợ bậc 6 ở trong cái luyện kim công nghiệp nặng đó là gần như là bậc cao nhất rồi đấy. Có thể gọi là bậc cao nhất. Bậc 7 thì khó lắm. Bậc 7 khó lắm. Bậc 6 là cao nhất trong cái mảng công nghiệp nặng đấy rồi. Và tay nghề của các bác cực kỳ đỉnh. Các bác ấy dạy tôi từng tí một từ những cái thứ đơn giản nhất. Vận con ốc như thế nào, vận hành máy như thế nào, điều khiển máy như thế nào, đảm bảo an toàn như thế nào, và công việc làm sao để cho nó hiệu quả và dễ nhất như thế nào. Đó, hai bác dạy tôi từng tí một. Và cho đến bây giờ thì tôi vẫn cứ tôn trọng hai bác ấy như là người thầy, đáng là người thầy. Đó, anh muốn nói đó. Các em đến môi trường của những người thợ, các em vẫn có thể thấy bóng dáng của những người thầy. Những người thầy không nhất thiết phải đứng trên bục giảng có cái bảng đen, có viên phấn trắng, không. Người dạy ta là thầy ta. Câu này hình như là Khổng Tử hay Lão Tử, cái ông gì tử, ông bất tử, ông gì tử, tự tử, ông nào đó ông nói, người dạy ta là thầy ta. Ok. Đó. Và cái điều quan trọng đó là gì? Giai đoạn đó tôi không xin được việc. Tôi cầm cái tấm bằng đại học sư phạm, tôi không xin được việc các ông ạ. Tôi không có cơ hội để làm thầy. Tôi không xin được việc ở giai đoạn đó. Thì bắt buộc tôi phải bỏ cái tấm bằng đó sang một bên, cất nó vào trong tủ đã. Đó, cũng giống như là cái thằng Tuấn ở trong chuyện này đó. Tuấn nó cũng không xin được việc và nó phải đi làm ở xưởng. Ok. Hello Cường Nguyễn. Đi làm thợ. Đi làm thợ thì người ta cần thợ thì mình đi làm được ngay, có gì đâu. Lương hồi đó, những cái năm đó nó vào 6-7 triệu. Lương hồi đó của công ty con thép nó đang làm ăn được 6-7 triệu, 6-7 triệu với một tỉnh lẻ như chúng tôi thì nó quá là ok. Một thân mình chưa vợ con gì, 6-7 triệu ở tỉnh lẻ nó quá là ok luôn. Đó. Còn hơn là ngồi nhà ăn bám. Đúng không ạ? Sau đó mấy năm, hơn năm thì sư phạm họ tuyển. Họ thiếu đúng cái chuyên ngành của tôi thì họ tuyển. Thì tôi được đi làm thầy. Thế nhưng mà nếu như không có cái đợt tuyển đó thì tôi vẫn cứ làm thợ, chả sao. Bởi vì cái sức của mình nó chỉ đến thế. Và cái giai đoạn đấy người ta không cần cái bằng cấp của mình. Nó đang đủ rồi, nó đang bão hòa rồi. Đúng không ạ? Thế nên là anh khuyên thật đối với các em, anh sẽ chỉ gọi là các em thôi. Ờ, các bạn trẻ ít tuổi hơn anh. Tất nhiên là các anh các chị thì các anh các chị mà để mà mình hơn tuổi mình thì có lẽ là đến bây giờ hầu như đã ổn định rồi, đúng không ạ? Thì em xin phép các anh các chị, các cô các chú là cho em cháu chia sẻ với các em một chút. Đó. Cái điều quan trọng đó là gì? Các em hãy xem năng lực của các em đến đâu, sức tiếp thu và độ thông minh của các em đến đâu. Đó. Hoàn cảnh, điều kiện, hoàn cảnh gia đình của bản thân các em đến đâu. Các em hãy chọn cho mình một cái con đường đi đến đây. Ok. Không phải cứ là học thì mới thành người được. Học là con đường nhanh nhất, ngắn nhất để các em đến thành công. Nhưng nó không phải là con đường duy nhất để các em đến thành công. Nếu như các em có quyết tâm, nếu như các em có cái tinh thần cầu thị, cầu tiến, tu trí, thì các em đi làm thợ. Đó, như anh đã từng một lần nói đến chuyện này rồi. Và anh nhớ rằng là anh đã từng kể cho các em nghe về một người anh biết làm thợ hàn. Anh ấy học trường công nhân kỹ thuật 3, là một cái trường công nhân rất là nổi tiếng ở Thái Nguyên trong những cái giai đoạn, cái thời bọn anh đó học cấp 3 đó. Những thằng nào mà học rốt là đi học công nhân. Anh ấy học thợ hàn. Và sau nhiều năm làm việc thì anh ấy có cái tay nghề hàn đỉnh cao lắm. Và cộng với cái việc là anh ấy tò mò, anh tìm tòi nghiên cứu tìm hiểu. Và anh ấy là người cái thời đấy, cái thời những cái năm 2015 đấy, là anh ấy là một trong số ít những người đếm được trên đầu ngón tay có thể hàn được cái mũi hàn đấy. Nó là một cái mũi hàn cực kỳ cao cấp. Nó dùng trong cái công nghệ sản xuất máy bay và quốc phòng. Tức là nó khó lắm. Nó khó lắm. Nó không phải chỉ là học là có thể làm được, mà nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ mà nó thật là mình không trong nghề, mình không biết. Thế nhưng mà lúc đó mình nghe cái câu chuyện nó là như thế. Cái giai đoạn đó có thể sau này sẽ có nhiều người biết hơn, nhưng ít nhất cái giai đoạn đó thì có thể là cái nền công nghệ đấy nó mới được đưa về Việt Nam thôi các bạn. Lúc đó cái công nghệ đó nó mới được đưa về Việt Nam. Và anh là một trong số những ít người có thể thực hiện được cái mũi hàn đó. Anh ấy được hàng loạt những cái công ty sản xuất công nghệ cao họ mời. Sản xuất điện tử, Samsung, những cái nhà máy lắp ráp điện tử, rồi là Trường Hải ô tô. Anh được mời liên tục, anh ở ngay gần nhà mình thôi. Hàng loạt mời. Và cuối cùng thì anh ấy vào trong sân bay anh làm. Anh làm bên sân bay. Mình cũng không rõ cụ thể là gì. Nhưng mà đó là cái con đường để anh ấy đến thành công. Đó. Có thể là nó sẽ xa hơn một chút. Nó vất vả hơn một chút. Nhưng nó phù hợp với cái điều kiện và cái hoàn cảnh và cái năng lực của anh. Thì anh muốn nói với các em, các cháu cái điều đó. Còn nếu như các em, các cháu có năng lực, có cái sức học tốt, có tư duy tốt, có điều kiện gia đình tốt, thì các em, các cháu hoàn toàn có thể theo học một cái trường đại học thật tốt, lấy thành tích thật tốt. Đó. Để ra cầm một cái tấm bằng trong tay, mà chắc chắn là phải cái tấm bằng nó phải thật tốt. Chẳng hạn ví dụ như đại học ngoại thương chẳng hạn, bằng giỏi của đại học ngoại thương ra khắc có người bê các em đi làm, thậm chí là vị trí ngon, đúng không? Đó, thì cái điều đấy mới là cái điều quan trọng. Thì ngoài ra thì có những bạn nó kinh doanh, chỉ phù hợp với kinh doanh. Bạn có thể là học rất là kém, nhưng mà để mà ra đời kinh doanh, ngửi thấy mùi tiền như ông Đồng đó các bạn. Như ông Đồng ấy, Đồng Quan Tài ấy. Lão là một cái lão ở cái thời đại trước, lớp người của thời đại trước, có thể nói là lạc hậu, đúng không ạ? Nhưng mà cái tư duy ngửi mùi tiền của lão thì cực kỳ nhanh thính. Cho nên lão vẫn kiếm tiền nhất nhì cái làng đấy. Ở cái giai đoạn đó cả làng mình lão có ô tô. Lão chạy về thì đó cũng là một cái ví dụ. từ trong những câu chuyện chúng ta đọc, thì có lẽ là đôi lúc bố mẹ chúng ta không hiểu, bố mẹ của chúng ta không hiểu những cái điều đó. Bố mẹ chúng ta bắt là con phải thế này, con phải thế kia. Tại vì bố mẹ là người của thời đại trước, cái cách nghĩ, cái cách tư duy, cái cách nhận định cuộc sống của bố mẹ khác. Nhưng anh muốn nói với các em rằng cuộc sống là của các em. Bố mẹ một ngày nào đó cũng sẽ phải già, phải chết, phải về với cát bụi. Đó. Hoặc không nói dại đến đoạn đấy, thì cũng bố mẹ rồi cũng sẽ phải đến một lúc nào đó nhận ra là bố mẹ là của lịch sử. Cuộc sống tương lai là của các em. Thế nên là các em phải quyết định điều đó, tự nhìn vào bản thân và quyết định điều đó. Tất nhiên rằng là phải thừa nhận một điều, bố mẹ và những người lớn đã từng trải nghiệm thì sẽ có những cái nhìn nhận nó đúng đắn hơn. Nhưng bên cạnh đó thì lại có những thứ mà bố mẹ không bắt kịp theo cái thời đại này được. Nó đã thay đổi rồi. Bây giờ người ta chơi TikTok, còn ngày xưa bố mẹ mình viết thư tay để tán tỉnh nhau, đúng không? Bây giờ nó chơi TikTok để tán nhau rồi. Ok, ví dụ vậy. Cái thời anh lớn lên thì cũng chỉ biết chat Yahoo với nhau thôi. Bây giờ các bạn có đủ các thứ chat, Facebook, Zalo, Viber, đủ các kiểu, Shopee, chat tán tỉnh. Đó, nó ví dụ như thế. Cái vấn đề thời đại nó là một cái rào cản ngăn cách rất là nhiều. Cho nên là các em phải tự nhìn nhận ra là chính để quyết định vận mệnh của mình. Số phận của các em là do các em quyết định. Bố mẹ chỉ là người đứng bên cạnh, tư vấn, hướng dẫn cho các em những thứ mà bố mẹ, trong tầm khả năng bố mẹ biết. Thế thôi. Đó. Nha. Thế nên là anh nói là như vậy. Học là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để dẫn đến thành công. Nhưng không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Ok. Anh mong rằng là các em, các bạn trẻ trong giai đoạn này, đặc biệt là những bạn 2003, các bạn đang chuẩn bị bước sang một cái bước chuyển rất là lớn của cuộc đời. Anh mong rằng là các em sẽ có cái... Anh cảm ơn Tú Bò Vlog đã donate, anh cảm ơn em. Mong rằng là anh em mình sẽ tiếp tục đồng hành thêm 5 năm, 10 năm và nhiều năm nữa. Ok. Anh mong rằng các em sẽ có cái sự lựa chọn đúng đắn cho mình, lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn cho mình. Đó. Làm gì cũng được, miễn làm sao nó phù hợp với mình nhất và nó không phạm pháp. Thế thôi. Đúng không ạ? Có kẻ thì làm ông nọ bà kia, thì cũng có người ra đồng cày lúa, cấy lúa, trồng ngô, và cũng có người vào trong nhà máy để sản xuất. Đúng không ạ? Kẻ say lúa thì phải có đứa ấm em. Ai cũng đòi ấm em thì lấy đâu ra ai say lúa. Ok. Anh hello bé Dung. Bé Dung vô cũng đến lúc là anh chuẩn bị đi nghỉ. Nghe. Còn cứ ai cũng sơ vi áo trắng cổ cồn, lên xe xuống xe, điều hòa mát lạnh, chủ tịch nọ chủ tịch kia, thì lấy ai làm những đứa bị lừa để vào đi theo chủ tịch? Lấy ai làm những đứa đứng dưới hô chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ thành công, dê dê dâu dê? Không có, đúng không? Phải có những ông chủ tịch, bà chủ tịch mặc com lê vét cà vạt, tôi đã thành công còn bạn. Thì phải có những đứa đứng bên dưới mà đấm lưng nhau thùm thụp và tôi muốn, tôi sẽ thành công, tôi sẽ có sở hữu hàng triệu đô, hàng tỷ đô, ví dụ như thế. Ok. Thì đó là cái chia sẻ của anh như vậy. Và anh mong rằng là anh em chúng ta sẽ luôn bên nhau. Ngoài những cái giờ đọc truyện ra thì anh, tại sao anh không thu âm tâm sự với anh chị em, cô chú, anh chị và các em, các cháu, rằng là tại sao tôi cũng không thu âm? Thu âm nó nhàn lắm, đúng không? Thu âm nó rất là nhàn. Đến giờ công chiếu là công chiếu mà tôi vẫn cứ đọc livestream. Đọc livestream này nó vừa mệt, mà thậm chí cái livestream nó sẽ thường là nó sẽ bị lì kênh. Đó, thu âm công chiếu nó sẽ làm cho kênh nó ăn cái đề xuất rất là tốt. Livestream này nó bị cạnh tranh bởi hàng loạt những cái app livestream khác. Nhưng mà tôi muốn livestream để tương tác với anh chị em như thế này. Đó. Tôi đọc những cái text chat của anh chị em. Hồi nãy tôi đọc anh ơi chia sẻ về công việc, về lựa chọn cuộc sống, về học học hành đi. Đó. Thì đó, tôi livestream chính là vì như thế này. Tôi muốn tương tác với các bạn, tâm sự, chia sẻ với các bạn vào đôi lúc, để xem có thằng nào vào chọc ngoáy làm tôi cóng, thì các bạn chịu khó ngồi nghe tôi chửi bới tí. Ok, đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ với nhau. Và tôi mong rằng là các bạn sẽ luôn ủng hộ để chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau những ngày tháng tiếp theo nữa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Nam Côn, Diễm Hằng, hai anh em đã luôn luôn ủng hộ anh Tốn, ở bên cạnh anh Tốn. Xin cảm ơn các admin, cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi và donate ủng hộ. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.